Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 52, chương 766, thông thiên động phần 3. Tôn Phát Thành nói như thế, Cổ Vân Dã liền không lại khách khí, đem cái này mâm tròn nhận lấy, thu vào trong túi chữ vật. Tôn Phát Thành thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, chỉ cần Cổ Vân đón lấy mâm tròn, là hắn có thể cam đoan chính mình luyện đan số lượng cùng chất lượng, ít nhất có thể đủ bảo trụ tính mạng của mình. Cổ đạo hữu, cái này thông thiên động, cũng không phải cái gì chỗ bình thường, nghe đồn là có một cái cường đại cổ tu sĩ sáng tạo, bất luận kẻ nào đến chỗ này tu sĩ, căn bản không có rời đi nơi này có thể. Đương nhiên, ta đây cũng là tin đồn, không thể làm thật, nhưng mà luyện đan mới là ở đây sống sót tiếp mấu chốt. Mấy ngày nay ta cũng hỏi thăm một chút. Nếu như không thể luyện chế đầy đủ đan dược, chúng ta những thứ này mới vừa đến người ở đây, rất có thể sẽ bị giết chết. Nếu là có thể luyện chế ra đầy đủ đan dược, liền có thể thành công tiến giai đến tầng thứ hai, mặc dù tầng thứ hai đãi ngộ cũng không được khá lắm, nhưng mà ít nhất không có lo lắng tính mạng. Hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực, giúp ta tiến giai đến tầng thứ hai, đến lúc đó tại hạ tất nhiên còn sẽ có những thứ khác thù lao. Cổ Vân nghe vậy, hơi trầm ngâm một phen, đạo trợ giúp đạo hữu luyện chế mấy cái đan dược. Ngược lại cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá chuyện này nếu là một khi bị phát hiện, đối với chúng ta. Đạo hữu yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đạo hữu, ta đã nghe ngóng, tu sĩ nơi này chỉ nhìn đan dược, từ trước tới giờ không đối với tu sĩ hành vi tiến hành hạn chế, rất nhiều tu sĩ đô là thông qua loại biện pháp này, thành công tiến giai đến tầng 2 tầng 3. Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng nhìn thấy, chúng ta có thể ở đây tùy ý hành động, căn bản vốn không chịu bất luận cái gì hạn chế. Như thế liền tốt. Người đem tất cả tài liệu đều cho ta, đến lúc đó tới lấy đan dược liền có thể. Ngày bình thường, người có thể hỏi thăm nhiều một chút tình huống chung quanh, đợi đến lần sau giao nạp đan dược thời điểm, cùng nhau nói cho ta biết. Tôn Phát Thành nghe vậy, lúc này vui mừng quá đỗi. Hắn vốn là cho là Cổ Vân giúp hắn luyện chế mấy cái đan dược cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà ra tay như thế hào phóng. Đồng dạng là một tên luyện đan sư, Tôn Phát Thành đương nhiên minh bạch luyện chế loại đan dược này độ khó, cần hao phí linh lực rất nhiều. Đối với thần thức cũng là cực đại khảo nghiệm, không nghĩ tới liên quan tới vậy mà dốc hết sức đáp ứng. Mặc dù trong lòng thoáng có chút lo lắng, nếu là Cổ Vân tháng sau một cái đan dược cũng không cho hắn, hắn liền không cách nào giao nộp, mặc dù chỉ là như thế một lần, không bị chết, nhưng mà cũng tất nhiên sẽ chịu đến cực đại trách phạt, bằng vào năng lực của tự thân hắn, e rằng cũng không còn tiến vào tầng thứ hai khả năng. Nhưng mà Cổ Vân vẫn là lựa chọn tín nhiệm Cổ Vân, bởi vì hắn bây giờ đã không có gì có thể chọn. Tôn Phát Thành lại cảm tạ một phen, mang theo một chút thấp thỏm cáo từ. Cổ Vân đem động phủ phong ấn sau đó, khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, lấy Cổ Vân thần thức, nhiều tới một phần tài liệu, căn bản không hề ảnh hưởng, không bao lâu công phu, Cổ Ngữ sẽ đem chút đan dược luyện chế hoàn thành, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Như thế ngày qua ngày, cách mỗi một tháng, Cổ Vân liền muốn rời khỏi động phủ một lần, đem đan dược giao nạp, sau đó lại lần trở về động phủ của mình. Tôn Phát Thành có lúc sẽ cho Cổ Vân mang đến một chút tin tức mới, tỉ như tông môn nào đệ tử lại bị nắm đến nơi đây. Đại bộ phận tin tức, kỳ thực là không có giá trị gì, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không quá qua ải hệ. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một năm. Kỳ thực thời gian một năm, đối với Cổ Vân mà nói, chỉ là 10 phần ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, bất quá lợi dụng một năm này thời gian, Cổ Vân tu vi cũng đã khôi phục 7-8 phần. Đến nỗi thần lực tăng trưởng, ngược lại là vượt qua Cổ Vân tưởng tượng. Thoát ly thần vương vực sau đó, Cổ Vân phát hiện giữa thiên địa này thần lực ở khắp mọi nơi, không ngừng hướng Cổ Vân thần thể chi nội tích xúc, trước kia hao tổn thần lực, chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nửa còn được tăng lên cực lớn. Có thể nói, Cổ Vân bây giờ nếu là tu luyện thần lực, thực lực hẳn là sẽ càng thêm cường đại mấy phần. Cổ Vân cho tới bây giờ mới ý thức tới, cổ thần thân thể cường đại, nếu là những cái kia cổ thần tộc có thể thoát đi thần vương vực, tuyệt đối đều có cực mạnh thế lực. Có vài tên cổ thần tộc có thể có vô cùng kinh khủng thực lực. Cổ Vân Dã có thể ý thức được rõ ràng, mình cùng những cái kia cường đại cổ thần tộc chênh lệch, không nói những cái khác, liền lấy Tuần Dương cổ thần tới nói, trước đây Cổ Vân tại Tinh La Hải bên trong, đem Tuần Dương cổ thần thần thể hủy đi, nếu là đổi ở chỗ này, cho dù lấy Cổ Vân bây giờ thần thể, cũng không cách nào cùng Tuần Dương cổ thần một trận chiến. Cổ Vân trầm ngâm, nếu là kia thiên ngoại bay ma nói thật, hắn thật sự có thể dẫn dắt đông đảo cổ thần tộc từ thần vương vực thoát đi ra, như vậy những thứ này cổ thần tộc tuyệt đối sẽ là lấy một cỗ cực kỳ to lớn sức mạnh. Những thứ này bị vây nhiều năm cổ thần tộc, có thể làm ra tới sự tình, gần như không thể tưởng tượng. Minh Lam thế giới khoảng cách không tính quá xa, nếu là có cái kia cổ thần tộc xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ đối với Minh Lam thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đến nỗi những cái kia cường đại yêu vương nhóm, Cổ Vân ngờ tới thực lực của bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, hơn nữa những thứ này yêu vương nhóm, là Cổ Vân nhìn tận mắt bọn hắn rời đi thần vương vực. Mặc dù phù du linh chứng bị thôn phệ, nhưng mà những thứ khác yêu vương, ắt hẳn có không ít có thể còn sống xuống. Nói không chừng cái này Minh Lam bên trong thế giới, thì có bộ phận yêu vương đặt chân. Trong đó rất lớn một bộ phận yêu vương, phải không nhận biết Cổ Vân, nhưng mà thượng cổ vinh tộc một khi phát hiện Cổ Vân, là tuyệt đối sẽ Cổ Vân không chết không thôi, cho nên Cổ Vân dã là tận lực muốn làm việc khiêm tốn một chút mới tốt, để tránh dẫn tới càng lớn tai họa. Tổng hợp cân nhắc, lưu tại nơi này, ngoại trừ không thể thời gian dài bế quan bên ngoài, ngược lại là không có cái gì chỗ xấu. Cổ Vân cân nhắc mình là không cùng lão giả kia thương lượng một chút, luyện chế nhiều một chút đan dược, trực tiếp giao nạp mấy tháng hoặc một năm trọng lượng, cam đoan chính mình bế quan thời gian. Mà liền tại Cổ Vân đến Thông Thiên Động một niên chi phía sau, đông đảo các tu sĩ cuối cùng nghênh đón bọn hắn sinh tử lựa chọn một khắc. Có thể luyện chế ra đủ nhiều đủ tốt đan dược tu sĩ, lấy được bọn họ khen thưởng, vinh dự trở thành tầng thứ hai động phủ, bao quát Cổ Vân cùng Tôn Phát Thành ở bên trong, cũng bất quá bốn người mà thôi. Còn lại các luyện đan sư, mặc dù vô duyên tầng hai, nhưng mà bọn hắn tựa hồ cũng sẽ không lập tức mất mạng, vẫn như cũ còn có cơ hội. Chỉ bất quá, bọn hắn tiếp xuống trong sinh hoạt, liền tràn ngập sợ hãi và bất đắc dĩ. Bởi vì tại loại này sinh tử dưới áp lực mạnh, rất khó có người có thể dễ dàng tiếp nhận. Tầng thứ hai động phủ, quả nhiên so tầng thứ nhất rộng rãi một chút, thoải mái dễ chịu một chút. Hơn nữa luyện đan việc phải làm, tựa hồ có chỗ giảm bớt, chỉ bất quá luyện chế đan dược phẩm chất có rất lớn đề cao. Này đối Cổ Vân mà nói, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đối với Cổ Vân mà nói, những thứ này giá thấp đan dược luyện chế thời gian hao phí, kỳ thực không kém nhiều. Trừ cái đó ra, luyện chế đan dược cũng là một năm giao nạp một lần, mà không phải một tháng giao nạp một lần, vừa vặn cùng Cổ Vân tâm ý. Như thế Cổ Vân có thể liên tục bế quan một năm, mà không cần chịu đến ngoại giới quấy rầy. Chương 767, Thông Thiên Động phần 4. Thời gian nhanh chóng, như thế nhoáng một cái, chính là 10 năm trôi qua. Ở nơi này thời gian 10 năm bên trong, Cổ Vân cơ hồ đóng cửa không ra. Mặc dù Cổ Vân luyện chế đan dược, đã đầy đủ Cổ Vân lên tới mười mấy tầng, nhưng mà Cổ Vân cũng không hề rời đi tầng thứ hai. Ngược lại là Tôn Phát Thành mượn Cổ Vân đan dược, lên thẳng đến tầng 16, lập tức địa vị nổi bật đứng lên. Tầng 18 người tu luyện, cũng coi như là nhân vật ghê gớm, mặc dù rất nhiều người đối với Tôn Phát Thành có thể hay không luyện chế ra nhiều như vậy chân quý đan dược biểu thị chất vấn, nhưng mà Tôn Phát Thành địa vị lại càng cao lên. Hơn nữa Tôn Phát Thành cũng biết chính mình luyện đan kỹ nghệ không mạnh, đặc biệt là ở nơi này trong 10 năm, hắn cơ hồ hoang phế luyện đan kỹ nghệ, tại Cổ Vân luyện đan cực kỳ tinh diệu dưới tình huống, hơn nữa Cổ Vân lại chỉ cần số ít đan dược duy trì tầng thứ hai tiêu hao, điều này sẽ đưa đến Tôn Phát Thành có đại lượng đan dược có thể dùng đến giao dịch. Rất nhiều tu sĩ vì hoàn thành chính mình tầng thứ việc phải làm, tự nhiên muốn nghĩ Tôn Phát Thành mua sắm, ngắn ngủi thời gian 10 năm, Tôn Phát Thành ngược lại là trở thành hồng nhân. Không đơn thuần là thông qua bán ra Cổ Vân luyện chế đan dược, hắn càng là từ tu sĩ khác trong tay mua sắm quá mức đan dược, sau đó lại chuyển tay bán ra, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không thể không nói, tại Thông Thiên Động bên trong, chỉ cần ngươi có thể đủ hoàn thành việc phải làm, chỉ cần không phát sinh tranh đấu, căn bản không người quản những chuyện này. Mặt khác, Tôn Phát Thành cũng biết nặng nhẹ, hắn chỉ thao tác 10 tầng trở xuống đan dược mua bán, đến nỗi tầng thứ cao hơn đan dược, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Có tầng 16 nổi bật địa vị, lại thêm những năm này danh tiếng, Tôn Phát Thành tự nhiên lẫn vào phong sinh thủy khởi, ở nơi này 10 tầng dưới tu sĩ bên trong, không ai không biết. Từng có lúc, Tôn Phát Thành cũng không phải không có cân nhắc qua, mình cũng nghiên cứu một chút luyện chế đan dược, nhưng mà đã thả xuống nhiều năm như vậy, hắn thật sự là rất khó thời gian dài luyện chế đan dược. Hơn nữa sinh ý đông đảo, 10 phần hỗn tạp, hắn cũng không thời gian toàn tâm luyện đan hoặc tu luyện, Tôn Phát Thành ngược lại là cũng vui vẻ loại cuộc sống này trạng thái. Một ngày này, Tôn Phát Thành lặng yên đi tới tầng thứ hai một gian động phủ chi phía trước, đây là Tôn Phát Thành hơn 10 năm quy củ. Hàng năm đều phải tới bái phỏng Cổ Vân nhất lần, đem năm tiếp theo cần thiết luyện chế đan dược tài liệu, đan phương, giao cho Cổ Vân, tiếp đó lấy đi một năm trước đan dược. Trên thực tế, đến rồi Tôn Phát Thành hiện tại cái này hoàn cảnh, kỳ thực đã không cần Cổ Vân luyện chế những đan dược này, chỉ dựa vào hắn mua vào bán đi, liền đầy đủ hắn duy trì 16 cư trú, thậm chí có thể thăng vào tầng thứ cao hơn. Nhưng mà Tôn Phát Thành lại một khắc cũng sẽ không quên, nhưng nếu không có Cổ Vân, hắn tuyệt đối sẽ không có hôm nay địa vị. Bái kiến Cổ đạo hữu, Tôn Phát Thành cung kính nói. Vào đi, Cổ Vân trầm giọng nói, cơ thể khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, giống như mười niên chi phía trước. Tôn Phát Thành đã từng muốn giúp Cổ Vân tăng thêm một chút đồ gia dụng các loại, nhưng đều bị Cổ Vân cự tuyệt, cho nên cho tới bây giờ, cái này phòng gian chi bên trong cũng chỉ có hai cái bồ đoàn mà thôi. Tôn Phát Thành liên tục không ngừng đi tới, những năm gần đây, hắn tiến vào Cổ Vân động phủ số lần, cũng bất quá hai lần mà thôi, đại bộ phận thời điểm, cũng là tại động phủ ngoài cửa trao đổi túi trữ vật liền có thể. Cổ đạo hữu có chuyện gì phân phó cho ta không? Tôn Phát Thành cũng không nói nhảm, hắn đối với Cổ Vân tính cách cũng không ít hiểu rõ. Cho nên một chút vặt vãnh việc vặt vãnh, hắn dứt khoát im lặng không nói, mà là chờ đợi Cổ Vân mở miệng. Cổ Vân gật đầu nói, người gần nhất thăm dò được tin tức gì đặc biệt sao? Đối với thông thiên động giải bao nhiêu? Tôn Phát Thành vội vàng nói, thông thiên trong động ước chừng hơn vạn tầng, bất quá chủ yếu tu sĩ đô tập trung ở ngàn tầng bên trong, mà trăm tầng trở xuống tu sĩ, chiếm đại khái tám thành trở lên. Cho nên đối với thượng tầng tu sĩ, hiểu rõ rất ít. Ta bây giờ cũng chỉ là tại tầng 16 mà thôi, nghe nói tầng 20 trên tu sĩ, cũng rất ít lộ diện, hơn nữa số lượng cũng rất ít. Mặc dù đạo hữu cho ta đan dược đầy đủ ta lên tới tầng 20 trở lên, nhưng ta vẫn tại tầng 16 như vậy đủ rồi. Ta dự định rời đi chỗ này, Cổ Vân than nhẹ một tiếng nói. Cái gì? Tôn Phát Thành lúc này ngây ngẩn cả người, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đây là địa phương nào? Đây là tiếng tăm lừng lẫy thông thiên động, chưa từng có nghe nói qua có người có thể rời đi ở đây. Mà Cổ Vân cũng bất quá là nhất danh linh đan tu sĩ mà thôi, hắn làm sao có thể ly khai nơi này? Cổ Vân tiếp tục nói, ta luyện chế ra 5 năm đan dược, đầy đủ ngươi dùng một đoạn thời gian, nếu là ngươi không cách nào duy trì tầng 16, có thể chuyển về đến tầng thứ 2 tới. Tôn Phát Thành xác định mình đích thật không có nghe lầm, vội vàng nói, đạo hữu, ngươi phải rời đi nơi này. Chuyện này hung hiểm cực lớn, hơn nữa ngươi bây giờ chỉ có tầng thứ 2 quyền hạn, không thể vượt qua, một khi vượt qua tầng thứ 3, liền sẽ bị tru sát. Tôn Phát Thành câu nói này, cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là hắn tận mắt nhìn thấy. Mặc dù nơi này các tu sĩ hành động vô cùng tự do, thế nhưng là không dám quá phận bất luận cái gì không thuộc về mình quyền hạn, một khi vượt qua, liền sẽ có tu sĩ mạnh mẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện, có đôi khi là cảnh cáo, có đôi khi là trực tiếp đánh chết. Ta để cho ngươi tới đây, là muốn từ ngươi ở đây nhận được một chút minh lam thế giới cụ thể địa đồ, cùng với các đại tông môn phân bố, cùng với ta rời đi nơi đây sau đó, lại nơi nào đặt chân vấn đề. Ngươi nếu là không có minh xác địa đồ, có thể đi giúp ta sưu tập một phen. Cổ Vân hay không nhanh không chậm nói, đối với Tôn Phát Thành nghi hoặc, cũng không có bất kỳ giải thích nào. 10 năm tu luyện, đã nhượng Cổ Vân tu vi khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, Cổ Vân thần lực, càng là tăng lên một cái cấp độ. Hơn nữa thoát ly thần vương vực khống chế sau đó, Cổ Vân tu luyện thần thể, trở nên hết sức dễ dàng, không cần giống như trước, cần hao phí thời gian dài, luyện hóa thần lực. Đây hết thảy, đều nhượng Cổ Vân có đầy đủ vốn liếng, tới rời đi thông thiên động. Hơn nữa, trừ những thứ này ra bên ngoài, Cổ Vân còn cần hải con kiến khai quật hang động, thông thiên động chung quanh, cũng không có bố trí bất luận cái gì trận pháp. Đây là bởi vì, thông thiên động vị trí, bị vô cùng kiên cố nham thạch bao vây. Những thứ này nham thạch trình độ bền bỉ, đừng nói là linh đan cảnh giới tu sĩ, cho dù là Cổ Vân cảnh giới như vậy tu sĩ, cũng khó có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà muốn ở đây kiến tạo khổng lồ như thế hang động, lại khai quật ra số lượng nhiều như vậy động phủ tới, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá Cổ Vân nhưng là có hải con kiến phụ trợ, những thứ này hải con kiến gặm nuốt năng lực cực mạnh, dù là tại kiên cố vách đá, cũng có thể đào mở một cái huyệt động. Thời gian 10 năm, tại đại lượng hải con kiến khai quật phía dưới, cuối cùng đã thông một đầu dài đạt trăm trượng đường hầm. Cái này đường hầm cửa vào bị Cổ Vân dùng ẩn nặc trận pháp bao phủ, 10 phần bí mật. Đương nhiên, cho đến bây giờ, Cổ Vân cũng không có đả thông con đường hầm này, cũng không biết cái này đường hầm thông hướng nơi nào, nhưng mà ít nhất, đây là Cổ Vân rời đi nơi này một cái cửa ra. Tôn Phát Thành đương nhiên không biết những thứ này, hắn càng không nghĩ tới những thứ này. Cổ Vân để lại cho hắn 5 năm đan dược, đã là lợi ích to lớn. Tôn Phát Thành vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra mấy quyển sổ cùng ngọc giản tới, cung kính đưa cho Cổ Vân đạo, vãn bối ở đây ngược lại có chút thu thập, đặc biệt là mấy năm qua này, cũng từ các tu sĩ khác chiếm được không thiếu, không đơn thuần là địa đồ, còn rất nhiều phong thổ, đều có ghi chép. Như thế rất tốt, Tôn đạo hữu, chúng ta liền tạm thời cáo từ. Chương 768, trong biển vách đá, Tôn Phát Thành rời đi về sau, Cổ Vân cũng không có nóng lòng rời đi. Đương nhiên, Cổ Vân dã không lo lắng chút nào Tôn Phát Thành sẽ mật báo, bởi vì đây là tuyệt đối không khả năng, trừ phi tu vi cực cao tu sĩ, căn bản sẽ không phát giác Cổ Vân động phủ chi nội dị thường. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục bế quan không ra, thần trí của hắn nhưng là lặng yên thả ra, tại toàn bộ thông thiên trong động du tẩu. Mỗi cái động phủ, Cổ Vân đều cẩn thận nhìn trộm, đây là một kiện vô cùng thận trọng sự tình, một khi tại một nơi nào đó có dấu đại tu sĩ, rất có thể sẽ phát hiện Cổ Vân thần thức. Hao tốn mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân thần thức lên cao đến hơn ngàn tầng, đúng như là cùng Tôn Phát Thành lời nói, càng là dựa vào, tu sĩ cũng liền càng ít, tại rất nhiều cao tầng bên trong, thậm chí chỉ có một hai danh tu sĩ cư trú. Những tu sĩ này tu vi, tự nhiên là không thấp, bất quá phần lớn thọ nguyên đã vô cùng lâu đời. Cũng không biết những tu sĩ này là lúc nào tới chỗ này, chỉ sợ bọn họ một đời đều cơ hồ cầm tù ở đây, những tu sĩ này tu vi không thấp, đều có lĩnh tôn cảnh giới, bọn hắn lại như cố tuyển tại lưu tại nơi này, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, là thích ứng nơi này tu luyện, vẫn có càng thêm cường đại cường giả, để bọn hắn không cách nào ly khai nơi này. Quả thật, loại địa phương này, hoàn toàn chính xác đối với rất nhiều say mê tu luyện cùng luyện đan tu sĩ mà nói, cũng coi như là địa phương tốt, mặc dù Cổ Vân ở vào tầng thứ hai, nhưng mà cũng từ Tôn Phát Thành trong miệng biết được, số tầng càng cao, được bảo vật, linh thạch các loại cũng càng nhiều, hơn nữa vượt xa có thể luyện chế đan dược số lượng. Bất quá Cổ Vân đối với mấy cái này bảo vật cùng linh thạch không có hứng thú chút nào, cho nên cũng liền một mực lưu lại tầng thứ hai. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân cùng những tu sĩ này không giống nhau, hắn không có khả năng cả một đời bị cầm tù ở chỗ này, Cổ Vân sở dĩ từ thần vương vực thế giới thoát đi đi ra, cũng chính là nguyên nhân này, mặc dù đang ở đây an ổn, có vô tận linh thạch cùng bảo vật. Nhưng mà ở đây, giống như chim trong lồng, vĩnh viễn không có khả năng dương cánh bay lượn. Đợi đến mấy vạn niên chi phía sau, Cổ Vân dã giống những người này một dạng, già lọm khỏm, tu vi lại khó có tiến bộ. Cổ Vân thần thức tiếp tục lên cao, cái này thông thiên động số tầng càng cao, động phủ trở nên 10 phần thưa thớt, đại bộ phận động phủ đã không có tu sĩ định cư, nhưng mà có thể nhìn ra được, những thứ này động phủ bố trí phi thường tốt, trong đó vậy mà trồng rất nhiều linh thảo linh mộc, xanh tươi tốt, càng giống là một cái cỡ lớn tông môn bộ dáng. Cổ Vân thần thức lên cao đến 2000 tầng sau đó, đã ước chừng mấy vạn trượng độ cao thời điểm, cuối cùng gặp một tầng đặc biệt lực cản, đây là một đạo linh lực hàng rào, đem Cổ Vân thần thức chặn. Cổ Vân cũng không có cưỡng ép xung kích cái này hàng rào, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Thông qua cái này trong suốt hàng rào, Cổ Vân nhìn thấy, chính mình xa xa không có đến thông thiên động đỉnh cao nhất. Bất quá nhìn, càng đến gần đỉnh chóp, cái này thông thiên động đường kính cũng liền càng phát nhỏ hẹp. Cổ Vân thu hồi thần trí của mình, lần nữa trở lại mình động phủ chi nội. Tiêu phí mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân dã xem như đi tới thông thiên động sau đó, lần thứ nhất đối với thông thiên động cẩn thận quan sát một phen. Dù sao cái này ở Minh Lam thế giới bên trong, cũng là một cái vô cùng đặc thù vô cùng địa phương bí ẩn. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu đạo kia linh lực hàng rào, cấp tốc hạ xuống, cuối cùng rơi vào thông thiên động tầng thứ nhất. Hắc quang tán đi sau đó, một chiếc phi thuyền bộ dáng hiển hiện ra. Mười mấy danh tu sĩ cũng là một bộ mờ mịt bộ dáng, đánh giá chung quanh. Rất rõ ràng, những thứ này tu sĩ đô là bị cướp giật mà đến tu sĩ. Đối với cái này, Cổ Vân đã thấy có lạ hay không? Hắn hít sâu một hơi, mở ra chính mình bố trí cấm chế, bước vào trong đường hầm. Cái này nham thạch mặc dù kiên cố, nhưng mà dù sao đào móc 10 niên chi lâu, cho nên coi như rộng rãi. Không nhiều sau đó, trăm trượng khoảng cách đã đến. Tại Cổ Vân trước mặt nham thạch, tính chất đã trở nên vô cùng xốp, Cổ Vân trong tay lưỡi dao vung lên, liền có thể chém ra một cái to lớn cái hố. Sở dĩ không có tiếp tục khai quật, là bởi vì Cổ Vân cho rằng tạm thời khai quật, cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian, càng quan trọng chính là tránh gây nên chú ý. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trước mặt hố sâu, lao nhanh mở rộng. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền đào ra một đầu dài mấy trăm trượng đường hầm tới. Cổ Vân trong lòng cũng hơi có vẻ kỳ quái, cái này thông thiên động đến tột cùng tại thần địa phương. Cuối cùng, hơn một canh giờ sau đó, Cổ Vân đang đào móc một cái đầu 10 phần dài dòng đường hầm sau đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng hiện ra. Một đạo màu xanh thẳm lập tức chiếu vào đến Cổ Vân mi mắt. Cổ Vân lại vung lên lưỡi dao, trước mắt cửa hang tăng trưởng đến một người lớn nhỏ, mang theo nồng đậm hải mùi tanh gió biển, nhào tới trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cổ Nguyệt nhìn thấy một mảnh vô biên vô tận màu xanh thẳm biển cả, lộ ra trước mặt mình. Thời khắc này Cổ Vân liền ở vào một chỗ cực cao trên vách đá dựng đứng, khoảng cách mặt biển, e rằng có mấy vạn năm trượng khoảng cách. Lại nhìn chung quanh, cũng là biển rộng mênh mông, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hòn đảo. Cổ Vân chỗ ở vách đá, phảng phất là từ đáy biển vươn ra, tiếp đó phóng lên trời to lớn cột đá, thẳng vào trong mây xanh, căn bản thấy không rõ, cái này vách đá đến tột cùng đạt đến bực nào độ cao. Nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, Cổ Vân không khỏi hồi tưởng lại thần vương vực thế giới bên trong Tinh La Hải tới. Tại Cổ Vân không tính quá dài lâu năm tháng tu luyện bên trong, Tinh La Hải là Cổ Vân định cư lâu nhất, ấn tượng sâu sắc nhất chỗ. Cổ Vân hơi phiên động địa đồ, cũng không có tại trên địa đồ tìm được một cái như vậy chỗ đặc thù. Ở ngoài sáng lam thế giới trong phạm vi, ngoại trừ 18 châu bên ngoài, còn có mịt mờ hải vực, những thứ này trong vùng biển, chỉ dấu hiệu mấy cái to lớn hòn đảo. Cái này vách đá, có lẽ ngay tại một cái hoang không có dấu người trong vùng biển, cái này cũng là thông thiên động thần bí nguyên nhân một trong, e rằng rất nhiều ngoài ý muốn phát hiện nơi này tu sĩ, đều bị thu vào thông thiên động bên trong. Cổ Vân ngự cất cánh kiếm, hướng về mặt biển phía dưới bay trốn đi. Cổ Vân cũng không rõ ràng, cái này thông thiên động đỉnh cao nhất đến cùng tồn tại cái gì, nhưng mà chỉ cần đi vào dưới mặt biển, cũng có thể tránh thoát rất nhiều thần thức trinh sát, tiếp đó nhẹ nhõm rời đi nơi đây. Liền tại Cổ Vân vừa mới phi độn mấy trăm trượng sau đó, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên. Tiểu hữu tốt bản sự, vậy mà có thể tại thông thiên động bên trong đả thông mật đạo, thoát đi đi ra, thật là làm cho lão phu nhìn mà than thở. Thanh âm này cực kỳ to, ẩn chứa trong đó nồng đậm linh lực, nhượng Cổ Vân tâm thần không khỏi chấn động. Cổ Vân nắm chặt tâm thần, lập tức thi triển ra thần độn chi pháp, hướng về mặt biển phía dưới phi độn dựng lên. Đúng lúc này, một đạo sóng lớn đột nhiên từ bình tĩnh trên mặt biển phun trào dựng lên, ước chừng cao tới mấy ngàn trượng, mãnh liệt linh lực mượn nhờ mênh mông nước biển, mãnh liệt mà đến. Loại này linh lực khổng lồ trình độ, cơ hồ vượt ra khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, người thật là quá xem thường thông thiên động. Chỉ ở trong nháy mắt, giận dữ thủy triều, chậm rãi thành vô số thanh lưỡi dao, hướng Cổ Vân bổ nhào mà đến, tựa hồ muốn Cổ Vân xé thành mảnh nhỏ. Chương 769, Minh Lam đỉnh phong. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hắn thân ảnh nhoáng một cái, lao nhanh phi độn mà đi, trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Bất quá bàng bạc hải triều, tựa hồ hoàn toàn chịu cường giả kia khống chế, như bóng với hình, tại Cổ Vân trước mặt nhấc lên to lớn bọt nước, cơ hồ muốn đem Cổ Vân bao phủ lại. Cổ Vân lần nữa thi triển thần độn chi pháp, lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Như thế mấy lần sau đó, Cổ Vân đã cách thông thiên động cực kỳ xa xôi, bất quá rất xa còn có thể thấy rõ thông thiên động phương hướng. Lúc này, sóng biển cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Nhưng mà thanh âm kia lại không có tiêu thất, phảng phất liền tại Cổ Vân bên tai đồng dạng, tiểu hữu mặc dù tu vi không cao, nhưng mà độn pháp nhưng có chút để cho ta nhìn mà than thở. Như thế, lão phu cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nếu là ngươi có thể gia nhập vào chúng ta thông thiên động, lão phu có thể bảo hiểm tính mệnh của ngươi không lo. Tiền bối tu vi tuy cao, nhưng nếu nghĩ cầm tù tại hạ, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân trầm giọng nói. Nhưng Cổ Vân bây giờ nhất là không hiểu là, cái này danh tu sĩ đến nay chưa hiện thân, người này tu vi tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể hữu hóa thần cảnh giới tu vi, nhưng mà hắn lại vẫn luôn cũng không có trực tiếp ra tay, cho nên Cổ Vân ngờ tới người này có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đương nhiên, nếu là người này thật sự cùng Cổ Vân liều chết một trận chiến, như vậy Cổ Vân dã chỉ có thể hiện ra thần thể tới. Lấy thần thể chịu y, lại thêm Cổ Vân chân tàng mấy món hồng hoang cổ bảo, cũng phải có sức đánh một trận. Bất quá một khi hiện ra thần thể, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn. Cái này Minh Lam trên thế giới, có lẽ có cổ thần tộc, nhưng mà tuyệt đối là 10 phần thưa thớt, mọi nhân loại tu sĩ tất nhiên sẽ đối với cổ thần gia sản dòng họ sinh hứng thú, nói không chừng sẽ đến vây quét Cổ Vân. Tiểu hữu quá lo lắng, ta làm sao lại cầm tù ngươi đây? Ta chỉ là mời ngươi gia nhập vào thông thiên động mà thôi. Ở nơi này Minh Lam bên trong thế giới, e rằng không ai không biết thông thiên động. Thế nhưng là có rất ít người biết được thông thiên động đến tột cùng là cái gì. Ta xem tiểu hữu thọ nguyên không cao, rất có tư chất, hơn nữa thực lực phi phàm, vừa muốn đem Cổ Vân thu làm thông thiên động người, loại cơ hội này, thế nhưng là ngàn năm một thuở, tiểu hữu quả thật muốn cự tuyệt sao? Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nghe người này chi ngôn, cái này thông thiên động, cũng không phải là như chính mình nhận thức như vậy. Những cái kia luyện đan tu sĩ, tự nhiên là tầng thấp nhất lần tu sĩ. Nhưng mà có thể cướp giật nhiều linh đan như vậy danh giới tu sĩ, thậm chí là lĩnh tôn danh giới tu sĩ luyện chế đan dược, cái này thông thiên động tuyệt đối không phải một người có thể nắm trong tay. Đây cũng là một cái vô cùng tổ chức khổng lồ, tương tự với tông môn tồn tại, chỉ bất qua cái này tông môn có thể không giống những tông môn khác một dạng, bình thường chiêu mộ đệ tử. Minh Lam thế giới 13 tông môn, mỗi cái tông môn dòng chính hạch tâm, đối với thông thiên động không ai không biết hiểu. Nếu là bọn họ có thể có được lão phu như vậy mời, e rằng liên tục không ngừng liền muốn quỳ xuống đất nói cảm ơn. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại có như vậy tư chất, nên 13 tông môn dòng chính đệ tử mới có khả năng này, nhưng mà tiểu hữu lại không biết thông thiên động như vậy bí mật, ta cũng không tin tưởng, tại Minh Lam thế giới bên trong, vẻn vẹn dựa vào thực lực bản thân, liền có thể trẻ tuổi như vậy tu luyện tới tu vi như vậy. Chẳng lẽ tiểu hữu cũng không phải là Minh Lam thế giới người? Cổ Vân suy nghĩ một chút, cũng cẩn thận suy tư người này chi ngôn. Cuối cùng mới mở miệng nói, tiền bối nói không sai, tại hạ đích xác không phải Minh Lam thế giới tu sĩ, mà là bị một cỗ linh lực loạn lưu cuốn vào đến bãi đá vụn bên trong, ngoài ý muốn đi tới thông thiên động bên trong. Đối với tiền bối lời mời thỉnh, vãn bối thâm tồn ý cảm kích, bất quá đồng thời cũng cảm giác sâu sắc lo nghĩ, một khi tiến vào thông thiên động bên trong, tại hạ e rằng lại khó thoát thân. Ha ha ha, cũng không phải là Minh Lam thế giới tu sĩ, rất tốt, rất tốt. Chúng ta thông thiên động, xem như Minh Lam thế giới trưởng khống giả, tự nhiên muốn làm đến công bằng, ngươi cũng không phải là Minh Lam thế giới người, vừa vặn có thể làm đến điểm này, sẽ không thiên vị bất kỳ một cái nào tông môn. Đến nỗi tiểu hữu không tin, ta có thể nói cho ngươi, Minh Lam lão tổ hậu nhân, Minh Lam thôi tinh liền tại thông thiên động bên trong, mặc dù ngươi cũng không phải là Minh Lam thế giới người, nhưng mà những thứ này đại khái thưởng thức, ngươi cũng cần phải có thể hiểu một chút. Nói thật, Cổ Vân đối với cái này Minh Lam thôi tinh xác thực hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù Cổ Vân đi tới Minh Lam thế giới đã có 10 năm thời gian, nhưng mà phần lớn thời gian Cổ Vân bị vây ở thông thiên động bên trong, hơn nữa vì tu luyện cùng chữa trị cơ thể, Cổ Vân tại thông thiên động bên trong cơ hồ đóng cửa không ra. Những thứ này cơ bản thưởng thức, Cổ Vân tự nhiên không được biết rồi. Bất quá, nghe đến đó, Cổ Vân dã cho rằng người này lời nói, ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Trên thực tế, tu vi của người này cường đại như thế, Cổ Vân chưa chắc có thể dễ dàng trốn thoát như vậy đi, hơn nữa những lời này cũng không phải dễ dàng như vậy làm bộ. Còn nữa, dùng cái này tu sĩ thực lực cường đại, thật muốn cùng Cổ Vân chơi loại tâm cơ này, Cổ Vân dã là không có biện pháp. Đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cổ Vân chắp tay nói, tốt tốt tốt, theo vài tiếng cười to, tại Cổ Vân trước mặt nước biển chậm rãi tách ra, một cái gầy lùn lão giả, từ sóng lớn bên trong chậm rãi đi tới. Nguyên lai cái này danh tu sĩ, liền giấu ở sóng lớn bên trong, hắn đầy người bàng bạc thủy linh khí hơi thở, hoàn toàn dung nhập vào nước biển bên trong, nhượng Cổ Vân căn bản không có chú ý tới. Cũng không thể không nói, cái này danh tu sĩ tu vi xác thực không thấp, ít nhất có thể đủ cùng Không Sơn chân nhân chống lại. Mặc dù Cổ Vân bây giờ tu vi đã có tăng trưởng, nhưng mà đối mặt Không Sơn chân nhân như vậy cảnh giới hóa thần cường giả, vẫn là rất khó khăn chống lại. Đi, tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ngươi tất nhiên lựa chọn gia nhập vào thông thiên động, sau đó chính là người một nhà, không cần đối với ta như thế có địch ý. Bất quá tiểu hữu tu luyện địch pháp xác thực hết sức đặc thù, lão phu vậy mà cũng có chút nhìn không thấu. Lão giả đằng không mà lên, hướng thông thiên động phương hướng bay trốn đi. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, cũng đi theo. Bất kể như thế nào, Cổ Vân đều phải lựa chọn tin tưởng người này một lần. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân lần nữa đi tới thông thiên động phụ cận, thẳng vào tận trời, khoảng chừng mấy vạn trượng sau đó, mới đạt tới thông thiên động đỉnh phong. Đây là một mảnh ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ bình đài, bên trên cỏ xanh như tấm đệm, đủ loại linh mục linh thảo sinh trưởng 10 phần tươi tốt, còn có rất nhiều cỡ nhỏ linh thú ở trong đó dạo bước. Đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ, nhìn liền như là một cái 10 phần xa hoa cỡ lớn tông môn một cái góc mà thôi. Bất quá bên trên, không nhìn thấy một bóng người, ngược lại là linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, đạt đến một loại cơ hồ nhượng Cổ Vân không thể nào hiểu được trình độ. Ở nơi này sân thượng ở trung tâm, có thể nhìn thấy một cái to khoảng 10 trượng con suối, bốc lên cốt cốt linh lực sương mù. Đến gần mới nhìn đến, đây cũng là thông thiên động cuối cùng mở miệng. Một mắt nhìn xuống, sâu không thấy đáy. Nếu như Cổ Vân không có tiến vào thông thiên động bên trong, căn bản vốn không biết cái này con suối phía dưới, lại là như vậy một mảnh khổng lồ thế giới. Tiểu hữu, ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi đi. Lão giả đem Cổ Vân dẫn tới một chỗ lầu các phụ cận, qua một thời gian ngắn, sẽ có mấy lão giả tới chỉ điểm một chút ngươi, hy vọng ngươi ở đây 10 niên chi bên trong, có thể đem ngươi đả thông đường hầm khôi phục nguyên dạng, cũng chứng minh lão phu không có nhìn lầm người. Chương 770, Minh Lam thôi tinh. Cổ Vân nghe thế lão giả chi ngôn, ngược lại có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này thông thiên động, cũng không phải là ở nơi này khổng lồ trên vách đá moi ra, mà là lợi dụng các tu sĩ thực lực cường đại, luyện chế được. Hơn nữa luyện chế quá trình, không cần bất luận cái gì trận pháp, vẻn vẹn dựa vào linh lực cường đại, đem cái này nham thạch trồng chất đến kiên cố như vậy, cơ hồ không cách nào phá vỡ chút nào trình độ. Cổ Vân dã là ở có đại lượng hải con kiến dưới sự trợ giúp, tiêu phí thời gian 10 năm, lúc này mới mở ra như vậy một đầu thông đạo. Mà muốn chữa trị cái thông đạo này khôi phục hình dáng cũ, sợ rằng phải tiêu phí nhiều thời gian hơn. Lão giả này nói như vậy, hiển nhiên là cho rằng Cổ Vân tại 10 niên chi bên trong, tu vi có thể đạt đến một cái đột phá tính đề thăng. Tiểu hữu chỗ ở chính là ở đây, ngươi lại ở đây định cư một đoạn thời gian, sau đó tự nhiên sẽ an bài ngươi một chút việc phải làm. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta thông thiên động việc vặt vãnh cũng không nhiều. Lão giả đem cổ vân ném tới nơi đây sau đó, liền trực tiếp rời đi. Này ngược lại là nhượng cổ vân hơi có vẻ ngoài ý muốn. Kỳ thực cổ vân giã đã từng ngờ tới, lão giả này có khả năng giả ý đem cổ vân thu vào thông thiên động, nhưng mà trên thực tế sẽ ở đây đối với cổ vân ra tay, khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cho dù là bây giờ, cổ vân giã không thể phớt lờ. Cổ vân thần thức hơi tìm hiểu phía dưới bốn phía, phiến khu vực này tựa hồ cũng không có bất kỳ tu sĩ nào, hẳn là toàn bộ thuộc về cổ vân tất cả, một tòa ba tầng lầu các, toàn bộ là từ cực phẩm linh mộc chế tạo thành, hơn nữa kiến tạo lầu các này bốn cái chủ linh mộc, vẫn như cũ sống sót, bích lục cành từ linh mộc phía trên mở rộng đi ra, nhường lầu các này có một phen đặc biệt ý vị. Tại lầu các trước sau, phân biệt có ba phần linh điền, bên trên trồng rất nhiều linh thảo, đại bộ phận đều có đã ngoài ngàn năm năm, mặc dù cổ vân không rõ lắm, cái này minh lam thế giới bên trong bảo vật giá trị, nhưng mà vẻn vẹn nhìn năm, cũng biết những linh thảo này không ít. Bất quá linh thảo đối với cổ vân mà nói, ngược lại là không có quá lớn sức hấp dẫn. Cổ vân bước vào lầu các bên trong, nồng đậm linh lực, lập tức phun trào tại trước mặt. Lầu các này cũng sử dụng đặc biệt tụ linh trận pháp luyện chế mà thành, khiến cho lầu các bên trong linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, vô cùng thích hợp tu luyện. Có thể nói, chỗ này nơi tu luyện, hoàn toàn là cao cấp, cũng là cổ vân đã thấy, cao nhất chỗ tu luyện. Vẻn vẹn là nơi đây động phủ, cũng đủ để chứng minh cái này thông thiên động thế lực to lớn. Bất quá cổ vân trong lòng cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại có chút bình tĩnh. Cũng không có bởi vì nhận được một cái tốt như vậy nơi tu luyện, liền cảm thấy mừng rỡ như điên, cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn chi tâm, tất nhiên tới mức độ này, cổ vân nhập ra tùy tục. Lầu các này 10 phần rộng rãi, chuyên môn luyện đan luyện khí thất cùng tu luyện mật thất, thậm chí còn có phòng khách, đây cơ hồ là cổ vân tại tu kiến động phủ thời điểm, tuyệt đối không có khả năng lưu lại không gian. Cổ vân dã không có thật lãng phí thời gian nào, dứt khoát tiến vào tu luyện mật thất, bế quan tu luyện đứng lên. Kỳ thực ở đây tu luyện, cùng cổ vân thông thiên động tầng thứ 2 tu luyện, kỳ thực chênh lệch không phải đặc biệt là đến rồi cổ vân cảnh giới cỡ này tu sĩ, càng là như vậy. Bất đồng duy nhất khác nhau là, tại tầng thứ 2 lúc tu luyện, cổ vân là lấy tù phạm thân phận, bị nhốt tại thông thiên động bên trong. Nơi đây mặc dù cùng thông thiên trong động, có quyết thế mà khác biệt, bất quá nếu là suy nghĩ tỉ mỉ, kỳ thực nơi đây cũng là một cái không có chút nào tự do chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chính là thời gian 5 năm, trước đây lão giả kia nhượng cổ vân tạm chờ một đoạn thời gian, không nghĩ tới trong chớp mắt, liền đi qua thời gian lâu như vậy. Ở nơi này 5 năm, cổ vân bế quan tu luyện, một ngày không ngừng, tu vi lại lấy được nhanh chóng để thăng. Đồng thời, cổ vân chú ý tới, tốc độ tu luyện của mình, so thần vương vực bên trong thế giới nhanh hơn rất nhiều, bây giờ nghĩ lại, có lẽ thần vương vực bên trong, linh lực cũng nhận thần vương áp chế. Cổ vân chậm rãi đứng dậy, thoáng hoạt động một phen. Thời khắc này cổ vân đã dần dần bước vào bình cảnh kỳ. Nếu là vẻn vẹn dựa vào tự thân chi lực, e rằng rất khó đột phá bình cảnh này. Nhưng mà lúc nào cũng bị nuôi nhốt ở đây, cũng không phải biện pháp gì. Cổ vân đi ra động phủ, cái này cũng là 5 năm qua, cổ vân lần thứ nhất rời đi cái này lầu các. Cũng không thể một mực bị cầm tù ở đây, nếu là có thể, cổ vân dự định đi xung quanh hải vực xem một chút. Liền tại cổ vân đi ra lầu các không lâu, khoảng cách hơn trăm trượng ra một chỗ khác lầu các cũng đi ra một người. Người này thân mang một thân đạo bào màu phấn hồng, loại này màu sắc đạo bào, bản thân hết sức cổ quái, nhưng mà xuyên tại nữ tử này trên thân, lại có vẻ thanh lệ thoát tục. Liền cổ vân nhìn thấy nàng này khuôn mặt, cũng cảm thấy hơi sững sờ. Nữ tử này nhìn thấy cổ vân, cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức cười một tiếng, truyền âm nói, cái này vị đạo hữu hẳn là cổ vân đạo hữu a, ta đã sớm nghe nói qua đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay mới có thể gặp mặt. Nàng này tu vi không tính quá cao, chỉ là đạt đến lĩnh tôn cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Này ngược lại là đưa tới cổ vân rất hiếu kỳ, căn cứ vào lão giả kia lời nói, cái này thông thiên trong động, người tu vi thấp cũng không có mấy cái. Tại hạ cổ vân, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cổ vân lúc này chắp tay nói, tại hạ Minh Lam Thôi Tinh, gặp qua đạo hữu. Thanh âm cô gái mềm mại, nhưng mà cổ vân nghe được lời này, vẫn không khỏi phải trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Người này chính là Minh Lam lão tổ hậu nhân, nhưng những cái kia thông thiên động cường giả đều công nhận Minh Lam lão tộc hậu duệ, Minh Lam Thôi Tinh. Cổ vân rất rõ ràng, giống như là Minh Lam lão tổ cường đại như vậy tu sĩ, hậu duệ số lượng tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa Minh Lam lão tổ đã tiên du nhiều năm, hậu duệ của hắn mặc dù có thể có được đầy đủ tôn trọng, nhưng là chỉ là sùng bái mà thôi. Nhưng mà, có thể làm cho thông thiên động bên trong những lão quái vật này nhóm, coi trọng như vậy, cái này Minh Lam Thôi Tinh tuyệt không phải phổ thông hạng người, hoặc là nàng nắm giữ Minh Lam lão tổ rất nhiều bí mật, hoặc là Minh Lam lão tổ huyết mạch cực kỳ trọng yếu, mà Minh Lam Thôi Tinh trên người huyết mạch dị thường nồng hậu dày đặc. Bất kể nói thế nào, cái này Minh Lam Thôi Tinh địa vị, tuyệt đối là cực cao. Tại hạ cũng đã được nghe nói đạo hữu tục danh, không nghĩ tới hôm nay mới có thể gặp mặt. Hai người bản thân tu vi không sai biệt nhiều, trong lời nói, cũng khá là ăn ý. Cổ Vân mặc dù tính cách cẩn thận, nhưng mà kẻ từ chuẩn bị kiếm từ thần vương vực thế giới chạy trốn ra ngoài bắt đầu, hắn cơ hồ một người một chỗ, trong đó tịch mịch cùng gian khổ, tự nhiên là ngoại nhân không lãnh hội được. Mà Minh Lam Thôi Tinh, càng là ở chỗ này sinh sống mấy trăm niên chi lâu, ngoại trừ mấy cái kia lão quái vật bên ngoài, nơi đây cũng không còn những người khác. Hai người như thế nói chuyện với nhau một phen, vậy mà cảm thấy rất quen, giống như là nhiều năm không gặp bạn cũ đồng dạng. Cổ đạo hữu, nếu là có thời gian nhàn hạ, không bằng tới nhấm nháp một chút ta sản xuất linh tử, cũng coi như là cổ đạo hữu tới đây phía sau bày tiệc mời khách. Cổ Vân đương nhiên sẽ không khách khí, chắp tay cười nói, vậy thì quấy rầy đạo hữu. Hai người lầu các khoảng cách vốn là không xa, Cổ Vân rất nhanh liền đi tới Minh Lam Thôi Tinh lầu các phía trước. Tại lầu các trước sau, trồng trọt linh thảo lại cùng Cổ Vân không giống nhau lắm, những linh thảo này phẩm giai không cao, nhưng mà nở hoa lại xinh đẹp dị thường, hơn nữa đều bị chú tâm bồi dưỡng, hắn năm, vậy mà cũng đạt tới 8-900 năm. Mặc dù giá trị không cao, thế nhưng là cũng thương tâm chói mắt, cái này nhượng Cổ Vân nhìn về phía Minh Lam Thôi Tinh ánh mắt, trở nên không giống nhau lắm đứng lên. Chương 771, Minh Lam Thôi Tinh, đạo hữu thỉnh, tại Minh Lam Thôi Tinh dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân đi tới nàng lầu các bên trong. Lầu các này sắp đặt cùng Cổ Vân lầu các không sai biệt nhiều, nhưng mà trong đó trang trí nhưng là không thiếu, khắp nơi cho thấy tiểu nữ nhi nhà tình cảm tới. Màu hồng linh hỏa điểu lông đuôi chế luyện màn cửa, màu xanh da trời linh sừng da cá cách chế luyện đệm, nhường lầu các bên trong bố trí 10 phần đặc biệt. Đạo hữu mời ngồi, Cổ Vân dã không khách khí, lúc này ngồi xuống, Minh Lam Thôi Tinh bưng một ly linh hương xông vào mũi linh trà đi tới, phóng tại Cổ Vân trước mặt, cổ đạo hữu, trước tiên nhấm nháp một chút tại hạ linh trà a. Đa tạ. Cổ Vân hít sâu một hơi, cái này linh trà linh hương xông vào mũi, mặc dù so sánh lại chi linh hy cây trà còn kém một chút, nhưng là xem như cực phẩm trong cực phẩm, một ngụm uống vào sau đó, lúc này linh lực nồng đậm xuyên qua phế tạng, 10 phần thoải mái. Trà ngon, Cổ Vân từ trong thâm tâm tán thán nói. Đạo hữu quả nhiên là hiểu trà người, cũng không uổng phí ta chú tâm phanh chế cái này linh phong kim tuấn trà. Minh Lam Thôi Tinh cười nói. Cổ Vân lại thưởng thức một ngụm. Tiếp đó mở miệng nói, đạo hữu cái này linh trà tựa hồ cùng ta phía trước chỗ thưởng thức linh trà không giống nhau lắm, cái này linh trà linh lực dồi dào, linh lực ẩn sâu trong đó, ngậm vào trong miệng bên trong, linh lực lập tức phân tán bốn phía, tựa hồ có chút tương tự với linh tử công dụng. Minh Lam Thôi Tinh nghe vậy, trong mắt càng là hiển lộ một tia kinh hỉ, chẳng lẽ đạo hữu cũng biết được linh trà phanh chế kỹ nghệ. Đây vốn là ta tu luyện lúc rảnh rỗi, phí hết một chút tâm tư điều nghiên một phen, đem sản xuất linh tử phương pháp xử lý linh trà. Đem linh trà để đặt tại lò luyện đan bên trong, tiến hành mấy năm, thậm chí mười mấy năm luyện chế. Hơn nữa lấy linh thảo trộn lẫn vào trong đó, cuối cùng mới đến loại này linh trà. Cổ Vân nghe vậy, cũng cảm thấy hứng thú, linh hy cây trà vô cùng chân quý, nhưng mà Cổ Vân dã chỉ là lấy tinh hoa chi diệp, chú tâm luyện chế liền trực tiếp phẩm dùng, chưa bao giờ dùng qua đặc thù như vậy kỹ xảo, nếu là dùng loại phương pháp này, tất nhiên có thể càng lớn lợi dụng linh hy lá trà bàng bạc linh lực. Đương nhiên, luyện chế loại này linh trà thời gian hao phí cũng là phi thường to lớn, hảo tại Cổ Vân có Kim Tuấn Thú có thể phụ trợ, không cần quá mức lãng phí thời gian. Đạo hữu loại phương pháp này ngược lại là hiếm lạ, tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc cái bình, nhẹ nhàng đẩy, liền bay tới Minh Lam Thôi Tinh trước mặt, đây là tại hạ ngẫu nhiên dùng bách trùng linh quả luyện chế mà thành linh tử, tặng cho đạo hữu. Cổ Vân lấy ra cái này đàn linh tử, tự nhiên là tương đối chân quý, nhưng mà cũng là có qua có lại. Căn cứ vào lão giả kia lời nói, cái này thông thiên trong động, hết thảy cứ như vậy mấy người, hơn nữa cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tên lão giả kia rời đi về sau, liền sẽ chưa từng xuất hiện, thậm chí Cổ Vân còn không biết tục danh của hắn. Cái này Minh Lam Thôi Tinh, cùng Cổ Vân tu vi tương đương, hẳn là Cổ Vân hiểu rõ thông thiên động duy nhất một người. Minh Lam Thôi Tinh tiếp nhận cái bình nhỏ, lúc này mở ra phong ấn, lập tức đậm đà linh quả mùi thơm phun ra tới, cả phòng, tràn ngập số lớn linh quả hương khí. Cái này vật này quá mức chân quý. Minh Lam Thôi Tinh hơi kinh ngạc, đạo hữu những thứ này linh quả rượu, tuyệt đối là cực phẩm chân bảo. Ta cho là trăm quả linh tử, chính là dùng bách trùng linh quả sản xuất đi ra ngoài linh tử, điều phối cùng một chỗ thôi. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà đồng thời dùng bách trùng linh quả sản xuất linh tử, quả nhiên là hiếm thấy chí bảo. Cổ Vân dã không nghĩ tới, Minh Lam Thôi Tinh chỉ một cái liếc mắt, thì nhìn thấu cái này đàn linh tử nội tình. Kỳ thực linh quả rượu tương đối phổ biến, rất nhiều tu sĩ đô sẽ sản xuất, bất quá bình thường đều là mấy loại, mười mấy loại mà thôi, có thể đạt đến 30 loại lấy linh tử, đã vô cùng hiếm thấy. Mà lên bách chủng linh quả, càng là cực kỳ khó được. Đến nỗi phương pháp luyện chế bên trên, bởi vì linh quả bản thân hiếm thấy, hơn nữa rất nhiều linh quả không thể thời gian dài bảo tồn, tất cả tại sản xuất linh tử bên trên, bình thường là dùng trước mấy chủng linh quả sản xuất linh tử, sau đó lại dùng những thứ khác mấy chủng linh quả sản xuất một loại khác linh tử. Đợi đến góp đủ thật nhiều chủng loại sau đó, đem các loại linh tử phân phối, đạt đến bách chủng linh quả kỳ diệu công hiệu. Nhưng mà Cổ Vân những thứ này linh tử, nhưng là bách chủng linh quả đồng thời sản xuất, hơn nữa đem cái này bách chủng linh quả phối hợp hoàn mỹ không một tì vết, nhưng giữa hai bên linh lực dung hợp, mà cuối cùng được đến chân quý linh tử. Cái này cùng những cái kia điều phối đi ra ngoài linh quả rượu, có thiên nhiên khác nhau. Thu thập bách chủng linh quả đối với phổ thông tu sĩ đích thật là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà đối với Cổ Vân lại hết sức đơn giản, bởi vì tại hỗn độn không gian chi nội, trồng lấy đại lượng linh mộc, linh quả số lượng cũng rất nhiều, hơn nữa thành thục thời gian cũng không sai biệt nhiều, mới có cơ hội luyện chế ra cái này chủng linh quả rượu tới. Hai người lại một phiên trò chuyện sau đó, quan hệ đột nhiên kéo gần lại không thiếu. Một phương diện, là bởi vì cái này thông thiên động bên trên, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể trao đổi lẫn nhau, căn bản không có người thứ ba có thể giống như bọn hắn bình đẳng trò chuyện. Đệ nhị phương diện, nhưng là hai người tại linh thảo, linh mộc cùng với phương diện luyện đan, có rất nhiều chỗ giống nhau. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện, Minh Lam Thôi Tinh không những đối với đan dược liên minh truyền thụ cho luyện đan chi pháp quen thuộc, đối với thông thường luyện đan chi pháp, cũng kỹ nghệ lạ thường. Hai người đang luận bàn luyện đan kỹ nghệ bên trên, cũng có tới có trở về, giữa hai bên, đều trường học không đến không ít kỹ nghệ. Không đến nửa ngày thời gian, hai người đã trở nên hết sức quen thuộc. Đối với mình như thế nào đến nơi đây, Cổ Vân dã không giấu giếm, từ loạn lưu cuốn vào bãi đá vụn bắt đầu, từng cái miêu tả. Minh Lam Thôi Tinh rõ ràng đối với như vậy kỳ ngộ cảm thấy hứng thú vô cùng, Cổ Vân có thể cảm giác được, cái này Minh Lam Thôi Tinh chẳng những không có rời đi Minh Lam thế giới, thậm chí nàng cơ hồ liền không có như thế nào tiếp xúc qua quá nhiều ngoại nhân. Nàng đối với thế giới này hiểu rõ, đại bộ phận đều là tới từ tại trên điển tịch, cùng bọn hắn Minh Lam gia tộc ghi chép. Từ một loại nào đó góc độ nói, tại lĩnh tôn cảnh giới phía trên, Minh Lam Thôi Tinh có thể tính cái trước vô cùng hồn nhiên tu sĩ. Bởi vì nàng căn bản không có trải qua sinh tử, cũng từ trước tới giờ không cần bởi vì chính mình tu luyện bảo vật mà lo nghĩ. Đương nhiên, phương diện sinh hoạt những thứ này không lo, cũng không có nhường Minh Lam Thôi Tinh dưỡng thành ngang ngược càn rỡ khí thế, khả năng này là Minh Lam Thôi Tinh có thể xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, từ Minh Lam Thôi Tinh trong miệng, Cổ Vân dã đối với cái này thông thiên động, có sâu hơn hiểu rõ. Cái này thông thiên động, chính là Minh Lam hạch tâm của thế giới, 13 tông môn đều bị quản chế vu thông thiên động. Mà Minh Lam Thôi Tinh, liền tương đương với thông thiên động người phát ngôn, bởi vì nàng là Minh Lam lão tổ dòng chính người thân, chỉ có nàng đóng giữ nơi đây, mới có thể tại trên danh nghĩa nhường 13 tông môn thần phục. Ở đây, Minh Lam Thôi Tinh rời xa Minh Lam gia tộc, tự mình ở đây tu luyện, rất có thể sẽ ở đây trải qua một đời, nhưng mà Cổ Vân từ nơi này Minh Lam Thôi Tinh trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí cảm thấy chính nàng cho là mình sứ mệnh chính là như thế. Thậm chí, Minh Lam Thôi Tinh thậm chí không biết, ở nơi này thông thiên trong động, đến cùng cất giấu cái gì. Bởi vì nàng cũng cơ hồ không có gặp qua những thứ khác đóng tại nơi này tu sĩ cường đại nhóm. Chỉ có tên kia đem Cổ Vân mang tới lão giả, định kỳ xuất hiện, cho nàng giải đáp một chút trong tu luyện nghi hoặc. Chương 772, đi tới La Định Tông. Đang tại Cổ Vân cùng Minh Lam Thôi Tinh nói chuyện với nhau mười phần vui vẻ thời điểm, một thanh âm từ lầu các bên ngoài truyền đến. Cổ tiểu hữu, Minh Lam thánh chủ, không biết tại hạ là không quấy rầy hai vị nhã hứng. Minh Lam Thôi Tinh nghe vậy, lúc này mừng lớn nói cung nghênh tôn trưởng lão. Không bao lâu sau đó, tên lão giả kia liền tiến vào đến lầu các bên trong, hắn trực tiếp đi tới Cổ Vân cách đó không xa trên một chiếc ghế dựa, đạm nhiên ngồi xuống. Minh Lam Thôi Tinh vội vàng bưng một ly linh trà, đưa qua, một bộ đệ tử lễ phép bộ dáng. Cổ Vân đứng dậy, chắp tay hành lễ. Bất kể nói thế nào, người này tu vi, đều phải hơi cao hơn Cổ Vân, hơn nữa đi tới nơi này thông thiên trong động, Cổ Vân dã xem như lão giả này vãn bối. Lão giả cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới Cổ tiểu hữu quả nhiên là chịu được nhàm chán, tâm tính cũng cao vô cùng, vậy mà tại này bế quan tu luyện đếm niên chi lâu, bây giờ ta tin tưởng, ngươi vì cái gì chỉ là mấy trăm năm thọ nguyên, thì có bực này tu vi. Cổ Vân chắp tay một cái, cũng không nhiều từ chối. Cổ Vân đích thật là đem phần lớn thời gian dùng trong tu luyện, đây là không nghi ngờ chút nào. Tôn trưởng lão, lần này có cái gì chỉ giáo sao? Minh Lam Thôi Tinh vấn đạo. Minh Lam thánh chủ, nói chuyện không cần khách khí như thế, ta bất quá là thoáng chỉ điểm ngươi một chút tu vi mà thôi, ngươi xem như đương đại Minh Lam thánh chủ, không cần đa lễ như vậy. Minh Lam Thôi Tinh cười nói, tôn trưởng lão nói đùa. Họ Tôn lão giả cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này, tiếp tục nói, tất nhiên Cổ Vân đến chỗ này, trở thành ta Thông Thiên Động một thành viên, cái này Thông Thiên trong động tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi, liền tạm thời giao cho ngươi xử trí thôi. Tại Minh Lam thánh chủ nơi này trong điển tịch, ghi lại rất nhiều ta Thông Thiên Động phong cách làm việc cùng cố sự, ngươi chỉ cần đem các loại điển tịch đọc xong một lần, thì biết rõ nên như thế nào hành sự. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là dở khóc dở cười đứng lên, danh xưng chấp trưởng toàn bộ Minh Lam thế giới, chính là dùng loại phương pháp này tới khống chế Minh Lam thế giới. Họ Tôn lão giả lại nói, mọi thứ tạp nhiều, ta lại không chút tì vết xử trí, thánh chủ cũng không phải bọn hắn muốn gặp liền có thể gặp được, cho nên đây hết thảy sự nghi liền giao cho ngươi xử trí. Mặt khác, Cổ tiểu hữu, lão phu cũng thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta Thông Thiên Động tiêu xài khá lớn, bình thường đều là tới từ 13 tông môn cung phụng, chuyện này là thứ nhất chuyện quan trọng, đến nỗi những chuyện khác, ngươi tùy ý xử trí liền có thể. Cổ Vân nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, để cho mình tu luyện 5 niên chi phía sau, lão gia hỏa này cuối cùng muốn cho chính mình vì hắn ra điểm lực. Bất quá tất nhiên tuyển tại đi tới Thông Thiên Động, như vậy Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Họ Tôn lão giả lại hàn huyên một phen, lần nữa chỉ điểm Minh Lam Thôi Tinh tu luyện, cho Cổ Vân lưu lại một quyển sổ cùng hải đồ sau đó, tiếp đó liền phiêu nhiên mà đi, không biết tung tích. Chỉ để lại Cổ Vân có chút không biết làm sao, Minh Lam Thôi Tinh đạo, Cổ đạo hữu không cần lưu tâm, tôn trưởng lão hành tung xưa nay đã như vậy. Cổ Vân ngắm nghía trong tay sổ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì này sách nhỏ bên trên ghi lại vô số kiện tất cả lớn nhỏ phân tranh, hai cái tông môn bởi vì tới gần, sinh ra tranh đấu các loại. Hơn nữa có thể nhìn ra được, những thứ này sổ bên trên ghi chép thời gian, cũng là năm niên chi phía trước, thậm chí sớm hơn. Có thể nghĩ đến, năm đó tôn trưởng lão tại đem Cổ Vân đưa đến ở đây sau đó, đem hết thảy việc vặt vãnh đều ném sau ót, không còn xử trí. Hắn sở dĩ có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã nghĩ đến, 5 năm sau hôm nay, có thể đem những thứ này rườm rà sự tình, hoàn toàn truyền lại đến Cổ Vân ở đây. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, đối với tôn trưởng lão những thứ này chút mưu kế, cũng không quá để ý. Tại Minh Lam Thôi Tinh dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân lại thấy được những năm gần đây, Thông Thiên trong động điển tịch, rất nhiều tông môn ở giữa sinh ra phân tranh. Đương nhiên, Thông Thiên động xử trí cũng là vô cùng đơn giản sáng tỏ, Cổ Vân tiện tay lật nhìn mấy chục sách, có xem như trong lòng có một chút ý nghĩ. Lại nhìn tôn trưởng lão lưu lại sổ, trong đó rất nhiều chuyện đã xảy ra nhiều năm, nhất định phải kịp thời xử trí. Hơn nữa đều cần Cổ Vân tự mình đi tới. Cổ Vân dã không biết mình là không sẽ đi không một chuyến, nhưng mà hắn nhất thiết phải lấy sứ giả thân phận đi tới. Mới có thể hiển lộ rõ ràng Thông Thiên động uy nghi, cái này cũng là tôn trưởng lão đem hắn mang đến nơi này nguyên nhân. Từ một góc độ khác nói, Cổ Vân có thể rời đi Thông Thiên động, hơn nữa lấy Thông Thiên động thí sứ giả thân phận, đi tới Minh Lam thế giới 13 châu. Đây cũng là Cổ Vân đi tới Minh Lam thế giới lần thứ nhất rèn luyện. Đương nhiên, chỉ cần Cổ Vân đánh ra Thông Thiên động lệnh bài, e rằng không người không e ngại. Cho nên chuyến này ngược lại là không có gì quá lớn phong hiểm. Minh Lam Thôi Tinh có chút hâm mộ nhìn về phía Cổ Vân, hoàn toàn chính xác, nàng ở chỗ này dạo chơi một thời gian quá lâu, hơn nữa xem như Minh Lam lão tổ hậu duệ, nàng càng là không có cơ hội liền giống như người bình thường sinh hoạt. Đối với Cổ Vân lần này đi ra ngoài lịch luyện, nàng đích xác rất muốn cùng đi, nhưng mà thân phận của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy. Dù sao liền tôn trưởng lão, đều phải xưng hô nàng một tiếng thánh chủ. Cổ Vân đương nhiên minh bạch Minh Lam Thôi Tinh suy nghĩ trong lòng, đạo ta xem Minh Lam đạo hữu đối với mấy cái này linh thảo linh hoa có chút cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta sẽ thu thập một chút, hy vọng đạo hữu có thể ưa thích. Vậy xin đa tạ rồi, Minh Lam Thôi Tinh kinh hỉ nói, nếu là có linh cầm, hy vọng đạo hữu cũng có thể bắt giữ một hai con trở về. Cổ Vân tự nhiên gật đầu đáp ứng, đem các loại điển tịch thô sơ giản lược nhìn một phen sau đó, Cổ Vân trong lòng cũng có không ít dự định, cáo từ Minh Lam Thôi Tinh chi phía sau. Cổ Vân đi tới Thông Thiên đỉnh động đỉnh biên giới vị trí, tại Cổ Vân trong tay, là tới từ tôn trưởng lão ban cho địa đồ. Trên bản đồ này, cặn kẽ tiêu chú Minh Lam thế giới 13 tông môn vị trí, còn có tông môn thủ phủ chỗ. Cổ Vân bây giờ phải làm là, đi tới cái này 13 cái tông môn, đem việc phạt từng cái giải trừ hết. Kỳ thực Cổ Vân vẫn là rất nghi hoặc, Cổ Vân bất quá khắp nơi Thông Thiên đỉnh động phong ở lại 5 năm thời gian mà thôi, đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ, 5 năm bất quá một cái búng tay. Ngắn ngủi như vậy thời gian, Cổ Vân liền triệt để nhận được đám tu sĩ này tín nhiệm. Vẫn là tôn trưởng lão bọn người, có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin, tin tưởng Cổ Vân sẽ không phản bội. Bất quá bất kể nói thế nào, đều không phải là Cổ Vân cân nhắc vấn đề này, hơn nữa Cổ Vân đối với cái này hết sức hài lòng, nếu là cái này thông thiên động bên trên câu thúc quá nhiều, Cổ Vân chỉ sợ cũng sẽ không muốn trở lại nữa. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, ngự kiếm tiến lên, hướng khoảng cách nơi đây gần nhất La Định Tông phương hướng, bay đi. La Định Tông xem như 13 cái tông môn bên trong, tương đối thượng đẳng tông môn, diện tích lãnh thổ bao la, môn hạ đệ tử đông đảo, căn cứ vào ghi chép, vẻn vẹn là trong danh sách đệ tử, thì đến được hơn triệu người. Đến nỗi những cái kia quy thuộc gia tộc, cùng với tự mình tu luyện tu sĩ, càng là nhiều vô số kể. La Định Tông thủ phủ, liền kêu là La Định Phủ, là một tòa tương đối khổng lồ thành trì, Cổ Vân từ hải đồ nhìn lên phải thanh thanh sở. Khổng lồ như thế thành trì, hẳn là đầy đủ đại biểu Minh Lam thế giới phong thổ, đây cũng là Cổ Vân lần thứ nhất chính thức bước vào Minh Lam thế giới bên trong. Chương 773, La Định Thành, đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân đi tới La Định Thành phụ cận. Cũng không phải khoảng cách quá xa, mà là Cổ Vân tận lực chậm lại tốc độ bay, cũng nghĩ đối với thế giới này nhiều tìm hiểu một chút. Nói tóm lại, Cổ Vân chú ý tới ở đây trên đại thể, cùng chỗ ở mình thần vương vực thế giới không sai biệt nhiều. Bất quá dọc theo đường, Cổ Vân thấy là số lớn người bình thường, tu sĩ cực ít, hơn nữa đại bộ phận chỗ linh lực thiếu thốn, không có cái gì linh thảo linh vật lớn lên. So với Tinh La Hải hải vực, quả thực là khác biệt một trời một vực. Cho dù là so với tương đối cằn cỗi Nam Nhạc Quốc, cũng là tài nguyên vô cùng thiếu thốn. Tại Cổ Vân xem ra, những địa phương này có thể được xưng là tu chân hoang mạc, bởi vì mặc dù có tư chất người sinh ra ở đây, cũng sẽ bởi vì này chút chỗ không có chút nào linh lực, không có bất kỳ cái gì bảo vật mà không thể đạt được bất kỳ kỳ ngộ. Như thế riêng lớn trong phạm vi, cũng không có bất luận tông môn gì tồn tại, cũng không khả năng lại có tông môn tới đây thu thập tư chất không tệ đệ tử. Đương nhiên, thế giới này rất lớn, Cổ Vân dã có thể chỉ bằng vào như thế một khối khu vực tới bình phán thế giới này. Nói không chừng tại cái khác chỗ, bảo vật sản xuất tương đối phong phú một chút. Đợi đến Cổ Vân tới gần La Định Thành phụ cận, mới phát hiện linh vật chậm rãi tăng nhiều, nhưng cũng là lấy phẩm giai vô cùng thấp linh thảo làm chủ, loại này 3 năm 5 phân linh thảo, đã coi như là vô cùng bảo vật khó được. Đến nỗi phẩm giai cao một chút linh thảo, Cổ Vân vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này có lẽ nơi đây linh lực tương đối bạc nhược, linh thảo khó mà sinh trưởng ra quan. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra đưa tin phù triện, cái này đưa tin phù triện vẫn là Minh Lam Thôi Tinh giao cho mình. Cái kia tôn trưởng lão ngoại trừ cho Cổ Vân những thứ này sổ bên ngoài, cũng không còn đã cho Cổ Vân bất kỳ vật gì. Đưa tin phù triện vừa đưa ra, lập tức hóa thành một đạo linh quang, bay trốn đi. Không nhiều sau đó, hai đạo khổng lồ khí tức, từ xa đến gần, từ La Định Thành bên trong, lao vùn vụt tới, rất nhanh là đến Cổ Vân trước mặt. Tới là hai tên lão giả, sắc mặt hồng nhuận, tu vi hẳn là cũng đều ở đây cảnh giới hóa thần. Bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó lộ ra không thiếu vẻ thất vọng tới. Mặc dù loại thần sắc này chợt lóe lên, nhưng mà Cổ Vân vẫn là nhìn thấy tinh tường. Bái kiến sứ giả, không biết sứ giả xưng hô như thế nào. Hai người đều chắp tay hành lễ nói. Không cần đa lễ, Cổ Vân khoát tay một cái nói, mặc dù hai người này cũng không quá tình nguyện hướng Cổ Vân hành lễ, nhưng vẫn là đã chứng minh thông thiên động có to lớn lực uy hiếp, đủ để cho hai tên tu vi cao hơn nhiều Cổ Vân hóa thần tu sĩ, cung kính hành lễ. Nếu là vẻn vẹn lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, xuất hiện ở La Định Thành bên trong, e rằng căn bản không thấy được hai người này. Cổ Vân tiện tay lấy ra sách nhỏ, hơi lật xem đạo các ngươi La Định Tông tại 5 năm trước, cầu ở thông thiên động, nói xa thả tông chiếm lấy các ngươi một chỗ linh đảo, hơn nữa bởi vậy thiệt hại không thiếu đệ tử, chuyện này phải chăng quả thật. Hai tên lão giả nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Một lão giả suy nghĩ một chút nói, những thứ này hỗn tạp sự nghi. Có lẽ là một vị nào đó môn hạ đệ tử bẩm báo, lão phu cũng không quá rõ ràng. Không bằng sứ giả trước tiên làm sơ nghỉ ngơi, ta đem việc này điều tra tinh tường sự tình, lại hướng sứ giả bẩm báo. Cổ Ngữ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ tới, quả nhiên cùng Cổ Vân nghĩ tới một dạng, những thứ này hạt vừng lớn nhỏ sự tình, e rằng cái này hai tên hóa thần cường giả cũng sẽ không đứng ra, đem chuyện này bẩm báo cho thông thiên động, chẳng phải là quá mức nói giỡn. Nếu là cái này là Định Tông, nhằm vào thông thiên động có như thế e ngại, chỉ sợ cũng sẽ không làm chuyện như vậy sự tình tới. Chẳng lẽ là thông thiên động các cường giả, che giấu thời gian quá lâu, dẫn đến những thứ này cỡ lớn tông môn, đối với thông thiên động sinh ra hoài nghi. Dù sao cái này 13 cái tông môn, hàng năm đều phải tốn phí số lớn bảo vật cùng linh thạch, giao cho Minh Lam lão tổ hậu duệ cùng thông thiên động, qua nhiều năm như vậy, thông thiên động cường giả không còn xuất hiện, những tông môn này khó tránh khỏi không có dị tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bọn hắn tự nhiên đối với thông thiên động e ngại, cũng là sâu đậm dấu ở trong xương. hai vị cho là chúng ta thông thiên động rất là nhàm chán sao? Bực này việc nhỏ đều phải báo cáo. Cổ Vân âm thanh trầm xuống, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, lần kế cung phục, đề cao năm thành, nếu là có không chút nào đủ, kết quả các ngươi là rõ ràng. Cổ Vân phất tay, đem sổ bên trên ghi lại liên quan tới La Định Tông trang giấy toàn bộ kéo xuống tới, ném tới. Cái này hai tên lão giả đầu tiên là sững sờ, thậm chí cũng không có phản ứng lại. Bọn hắn vốn là trong lòng đối với Cổ Vân vẫn còn có chút khinh thị, cùng nói khinh thị, còn không bằng nói là bởi vì Cổ Vân tu vi khá thấp, trong bọn họ trong nội tâm thoáng đã thả lỏng một chút. Đối mặt Cổ Vân cái này vãn bối, trong lòng bọn họ tựa hồ có rất cao tự tin, dù sao La Định Tông nội cùng Cổ Vân tu vi xê xích không nhiều tu sĩ, tại La Định Tông nội số lượng rất nhiều, muốn lôi kéo Cổ Vân, hẳn không phải là chuyện khó khăn gì, còn có thể nhờ vào đó tìm hiểu thông thiên trong động bí mật. Kết quả không nghĩ tới, Cổ Vân đưa ra để xuống cho lần cung phụng đề cao 50%, cái này có thể tuyệt đối không phải một con số nhỏ, một khi lấy ra nhiều linh thạch như vậy cùng bảo vật, đối với La Định Tông áp lực là phi thường to lớn. Cái này ắt sẽ cực đại giảm bớt đệ tử cấp thấp nhóm tài nguyên tu luyện, mà dẫn đến tiếng oán than dậy đất. Từ lâu dài đến xem, đối với toàn bộ La Định Tông, đều có 10 phần ảnh hưởng to lớn. Sứ giả sợ là nói đùa a, bực này việc nhỏ, chúng ta tự động giải quyết cũng được, chúng ta sẽ không để cho sứ giả không công tới một chuyến. Nói đi, một lão giả lập tức lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân, trong đó hàm nghĩa, cũng sẽ không cần nhiều lời. Túi đựng đồ này bên trong, chứa rất nhiều bảo vật cùng linh thạch, nhưng mà 50% trừng phạt, lại xem như cực nhỏ. Cổ Vân đương nhiên minh bạch đạo lý này, đem chữ vật đẩy trở về, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, nếu là hai vị có cái gì dị nghị, đều có thể đi tới thông thiên động tự mình hỏi thăm tôn trưởng lão, tại hạ chỉ là đem sự tình truyền đến mà thôi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt hai người càng khó coi, lúc này có chút hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại không cho bọn hắn bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Đi tới thông thiên động, bọn hắn tuyệt đối không có dũng khí này. Chuyện cho tới bây giờ, hai tên lão giả cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đáp ứng, tiếp đó cố hết sức mời Cổ Vân tiến vào La Định Thành bên trong, có lẽ còn có cực nhỏ cơ hội chuyển cơ. Nhưng nếu như là các trưởng lão quyết định tội lỗi, tuyệt đối là không có sửa đổi có thể, nhưng nếu là người sứ giả này có thể nhả ra, chưa hẳn không có cơ hội. Sứ giả thỉnh, tại hai người vây quanh phía dưới, rất mau tới đến một tòa thập phần to lớn trên lầu các, nơi đây trang sức 10 phần xa hoa, đủ loại linh vật cái gì cần có đều có, nhìn cực kỳ xa xỉ mê. Tại trong lầu các chỗ, trưng bày một cái khổng lồ cái bàn, bên trên bày đầy đủ loại đủ kiểu bảo vật. Sứ giả nếu là có hứng thú, có thể chọn lựa mấy món bảo vật. Nhìn ra, hai người này chỉ là hao tốn một phen công phu, cố ý chuẩn bị như thế một gian tràn đầy chân bảo căn phòng, e rằng không có người nào có thể cự tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 774, Sứ giả. Hai tên La Định Tông hóa thần tu sĩ liếc nhau, chắp tay một cái, lập tức lặng yên lui ra ngoài. Bọn hắn tin tưởng, bất luận kẻ nào đối mặt nhiều như vậy chân bảo, là không có bất kỳ sức chống cự, đừng nói Cổ Vân một cái như vậy lĩnh tôn danh giới tu sĩ, coi như hai người bọn họ, cũng là không cách nào làm đến đối mặt nhiều như vậy bảo vật như không có gì. Kỳ thực lầu các này, cùng với những bảo vật này, là La Định Tông chú tâm chọn lựa, hơn nữa chuẩn bị thật lâu. Chủ yếu tác dụng, chính là nhường thông thiên động nhân hài lòng, chỉ cần thông thiên động nhân hài lòng, bọn hắn tông môn đương nhiên sẽ không có cái gì phiền phức. Chỉ bất qua cái này lầu các sau khi xây xong, một mực không chút phát huy được tác dụng, cho tới hôm nay Cổ Vân đến. Thông thiên động thực lực thật sự là quá cường đại đến bọn hắn 13 cái tông môn, không có một cái nào tông môn dám can đảm phản kháng. Bất quá qua nhiều năm như vậy, thông thiên động không có bất kỳ cái gì dấu vết cho thấy thực lực của bọn hắn tới, cho nên những tông môn này bên trong, cũng đối tự thân cho thông thiên động giao nạp quá nhiều bảo vật mà cảm thấy bất mãn. Nhưng mà không có tông môn dám can đảm khiêu chiến thông thiên động quyền uy, một khi khiêu chiến thất bại, vậy thì mang ý nghĩa chắc chắn phải chết. Bây giờ, bọn hắn phải làm, chính là muốn nhường Cổ Vân hài lòng, nói không chừng Cổ Vân nhận lấy nhiều như vậy bảo vật, sẽ giảm bớt bọn hắn cung phụng bảo vật, hơn nữa tại cái khác tông môn tranh chấp phía dưới, thiên hướng bọn hắn La Định Tông. Đợi đến cái này hai danh tu sĩ sau khi đi, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười tới. Mặc dù Cổ Vân thọ nguyên không tính là quá lâu, tương đối những thứ này mấy ngàn tuổi, thậm chí mấy vạn tuổi lão quái vật tới, lịch duyệt thật là rất ít, nhưng mà cũng không đại biểu Cổ Vân thì có thể làm cho bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thông qua hai người này biểu hiện, Cổ Vân đã thấy rõ ràng, thông thiên động thực lực tuyệt đối lạ thường, ở nơi này Minh Lam thế giới bên trong, có vô cùng lực uy hiếp. Bằng không cái này hai tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, há lại sẽ đối với mình khách khí như vậy. Cho nên hai người này ý nghĩ, Cổ Vân rất rõ ràng, cho nên Cổ Vân Dã không khách khí, trực tiếp đem tất cả bảo vật đều thu vào chữ vật đại bên trong, tiếp đó tìm một gian mật thất, bố trí trận pháp chi phía sau, bế quan tu luyện đứng lên. Sổ lên việc vật phánh, cũng đã trì hoãn 5 niên chi lâu, nhìn cũng không phải là rất trọng yếu, Cổ Vân nhiệm vụ chủ yếu liền để cho những tông môn này giao nạp số lớn bảo vật, chỉ cần có thật nhiều bảo vật, thông thiên động các cường giả mới có thể bình yên tu luyện. Đến nỗi thông thiên động là có tồn tại hay không tu sĩ cường đại, hoặc chỉ có cái kia một cái tôn trưởng lão cáo mượn oai hùng, Cổ Vân Dã khó mà nói. Loại khả năng này cũng không phải không có. Nếu như thực sự là như thế, như vậy cái này tôn trưởng lão quả nhiên là bày mưu nghĩ kế, đem một phương thế giới này tu sĩ đồ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là, thông thiên trong động, thật sự có tu vi tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, những người này tu vi cực kỳ cường đại, rất có thể là Cổ Vân đều không thể tưởng tượng đến cường đại tồn tại. Đến loại này cảnh giới, những thứ này tu sĩ cường đại đồng dạng sẽ bế quan không ra, cực ít có khả năng nhìn thấy. Bất quá những thứ này cùng Cổ Vân Dã không có bất kỳ quan hệ gì, Cổ Vân chỉ cần đem cung phụng đề cao, tự nhiên sẽ nhường tôn trưởng lão bọn người hài lòng. Đến nỗi cái này 13 tông môn có nguyện ý hay không giao nộp, chính là bọn họ sự tình, nếu như bọn hắn xuất hiện lòng phản loạn, gây nên Minh Lam thế giới 13 tông môn liên hợp tiến công thông thiên động, cũng cùng Cổ Vân không có quan hệ gì. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian nửa năm, Cổ Vân ngay ở chỗ này bế quan tu luyện, cũng sẽ không ra ngoài. Ở nơi này kỳ gian chi nội, Cổ Vân Dã đã từng tiến vào hỗn độn không gian chi nội, gặp qua thần Nguyệt lão nhân, cũng cùng đại thể trao đổi một phen liên quan tới thần vương vực thế giới ra sự tình. Mặc dù thần Nguyệt lão nhân tại Cổ Vân đào thoát thần vương vực thế giới, cũng không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng mà ở một mức độ nào đó, cũng đối Cổ Vân làm ra một chút trợ giúp, cho nên Cổ Vân đương nhiên muốn lữ hành ước định, nhưng thần Nguyệt lão nhân trọng đắc tự do. Bất quá thần Nguyệt lão nhân biết được quá nhiều liên quan tới Cổ Vân bí mật, tại Cổ Vân rời đi Minh Lam thế giới phía trước, là tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Mặt khác, thần Nguyệt lão nhân linh thể tổn hại, nếu là như thế đem hắn thả ra, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Cổ Vân Dã cho thần Nguyệt lão nhân một đoạn thời gian tu chỉnh. Đến nỗi Điệp Y, cũng không quá để ý cái gọi là tự do, bởi vì nàng bản thân đã là Cổ Vân linh sủng, nếu là không có Cổ Vân trợ giúp, nàng đã sớm vẫn lạc. Những năm gần đây, Điệp Y một mực tại hỗn độn không gian chi nội tu luyện. Hỗn độn không gian chi nội linh lực dồi dào, tại nàng thu nạp thượng cổ vinh tộc linh chứng sau đó, yêu tộc chi lực đã chiếm được tăng lên cực lớn. Nếu như nàng có thể kiên trì bền bỉ tu luyện, chưa hẳn không thể đạt đến yêu vương cảnh giới. Hơn nữa tuyệt đối không phải thông thường yêu vương cảnh giới, mà là đạt đến một loại vô cùng đặc thù yêu vương chi lực cảnh giới, chuyện này đối với nàng mà nói, sức hấp dẫn so với cái gọi là tự do càng chân thật. Đến nỗi Kim Tuấn Thú, đối với Cổ Vân ngược lại là không có gì tác dụng quá lớn, nếu là hắn nguyện ý, Cổ Vân đồng dạng có thể cân nhắc đem hắn thả về tự do. Bất quá Kim Tuấn Thú lại cự tuyệt đề nghị này, yêu cầu đuổi theo Cổ Vân. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới, bất quá Kim Tuấn Thú tướng không gian hỗn độn xử lý ngay ngắn rõ ràng, sản xuất linh tử linh trà, cũng là tiết kiệm Cổ Vân không thiếu thời gian. Trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, là Định Tông hai tên lão giả, ngược lại có chút lo lắng. Cổ Vân bế quan không ra, bọn hắn cũng không có lý do quấy rầy Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân cứ như vậy bế quan, bọn hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Mà liền tại lúc này, Viễn Ninh Tông tu sĩ đường xa mà đến. Người này là Viễn Ninh Tông đại trưởng lão, gọi là Lý Nho, cũng có cảnh giới hóa thần tu vi, hắn đồng dạng bế quan không ra, đã có mấy ngàn năm không hề rời đi Viễn Ninh Thành. Nhưng mà Cổ Vân đến là Định Thành, hơn nữa nửa năm cũng không có rời đi tin tức, hoàn toàn chính xác nhường hắn hơi kinh ngạc. Dù sao đây là thông thiên động sứ giả, hơn nữa liên quan đến bọn hắn Nguyên Ninh Tông một cái vô cùng trọng yếu linh đảo. Tòa này linh đảo không lớn, nhưng mà sản xuất một loại vô cùng thưa thất Hàn Yên Thảo, loại linh thảo này đối với lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ tu luyện, phi thường trọng yếu. Cho tới nay, Viễn Ninh Tông cùng La Định Tông cùng một chỗ thu thập, bất quá gần nhất 10 năm qua, La Định Tông phái ra đại lượng tu sĩ, đem đảo này chiếm lấy xuống, tiến tới sinh ra một loạt xung đột. Nếu là phổ thông hòn đảo, thì cũng thôi đi. Nhưng mà tòa hòn đảo này đối với Viễn Ninh Tông 10 phần trọng yếu. Hơn nữa Viễn Ninh Tông bản thân so La Định Tông nhỏ yếu rất nhiều, nhưng nếu không thể thu thập Hàn Yên Thảo, đối với Viễn Ninh Tông ảnh hưởng 10 phần cực lớn. Tên này đột nhiên xuất hiện thông thiên động sứ giả, Lý Nho chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là biết là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, tại La Định Tông ngẩn ngơ chính là nửa năm, nếu là bị La Định Tông lấy số lớn bảo vật mua chuộc, rất có thể sẽ để cho La Định Tông chiếm lấy tòa này linh đảo. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Linh đảo mất đi, không đơn thuần là Hàn Yên cỏ số lượng giảm bớt, càng sẽ dẫn đến tông môn cảnh giới hóa thần tu sĩ nhân tâm bất ổn. Phải biết, Những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng là tông nội hạch tâm, trụ cột vững vàng. Chương 775, Hỗn Độn Long giao mắt. Cổ Vân tại lầu các bên trong gặp được Lý Nho, tu vi của người này cực kỳ cường đại, trên thân linh lực vô cùng dồi dào, cùng La Định Tông hai tên đại trưởng lão thực lực tương đương, bất quá hắn nhìn thấy Cổ Vân, vẫn như cũng người phần tôn kính. Ba tên cảnh giới hóa thần cường giả tại Cổ Vân trước mặt, uy áp, tuyệt đối là không kém. Nếu là đổi lại những thứ khác Định Tôn danh giới tu sĩ, e rằng ngồi cũng ngồi không vững. Bái kiến sứ giả, Lý Nho vô cùng khách khí chắp tay hành lễ, đối với một cái cảnh giới hóa thần cường giả mà nói, đây là phi thường khó được. Chấm, cho dù là La Định Tông hai tên trưởng lão, mặc dù đối với Cổ Vân 10 phần khách khí, nhưng mà cũng không có lấy thấp như vậy tư thái cho Cổ Vân hành lễ. Dù sao Cổ Vân là tu vi xa yếu hơn bọn họ tu sĩ, đó là có thông thiên động thế lực chỗ, bọn hắn cũng không cần thấp như vậy tư thái. Chấm, đa tạ Trương Truyền Hoa đạo hữu cùng Quách Nguyệt đạo hữu, ta mới có thể nhìn thấy cổ sứ giả, không biết hai vị đạo hữu có thể hay không để cho ta cùng cổ sứ giả đơn. Độc trò chuyện phút chốc, Lý Nho chắp tay hướng La Định Tông hai vị trưởng lão đạo. Hai người hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn gật gật đầu, đáp ứng, mặc dù đây là nửa năm qua, hai người bọn họ lần thứ nhất bước vào nơi đây. Nhưng nhìn ở đây bảo vật đều bị Cổ Vân lấy đi, một kiện không dư thừa, trong lòng ngược lại là an ổn không thiếu. Đợi cho hai người này rời đi về sau, Lý Nho cùng Cổ Vân mặt đối mặt ngồi xuống. Lý Nho cười nói, cổ sứ giả tuổi còn trẻ, liền có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vụ, quả nhiên là để tại hạ hâm mộ. Không biết chú ý sứ giả, tiên cư nơi nào, lại là cái nào một tông môn xuất thân. Có lẽ chúng ta còn có một số ngọn nguồn. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng hơi nhiều hơn một tia cảnh giác, người này xem trọng vẻ mặt tươi cười, 10 phần khách khí, nhưng mà vừa thấy mặt, mà bắt đầu nghe ngóng. Cổ Vân lai lịch, nhìn chỉ là bình thường không có gì lạ trò chuyện, nhưng mà dựa theo Cổ Vân bây giờ thọ nguyên đến xem, hảo hữu cùng người thân tuyệt đối cũng không. Thiếu, tại hạ cũng không phải là Minh Lam thế giới tu sĩ. Cổ Vân đạm nhiên nói. Lý Nho nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù thay đổi nụ cười nói, cũng khó trách, xem ra thông thiên động các lão tổ quả nhiên là có mắt. Quang, lúc này mới khám phá Cổ tiểu hữu, hơn nữa nhường Cổ tiểu hữu đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy. Ta nghe nói Cổ tiểu hữu tại La Định Tông nội định cư nửa năm. Tả hữu, cũng không biết Cổ tiểu hữu lúc nào bái phỏng chúng ta Sa Thà Tông, cho nên liền cố ý đến đây bái phỏng, hy vọng tiểu hữu không cần để ý. Vừa nói, Lý Nho từ trong ngực lấy ra một bạt tai lớn nhỏ hộp ngọc, đưa cho Cổ Vân, vật này liền xem như đưa cho tiểu hữu gặp mặt. Lễ, Lý tiền bối hà tất khách khí như thế, tại hạ tu vi không cao, chỉ là vì các tiền bối truyền lại tin tức mà thôi, tại thông thiên động bên trong, cũng không. Địa vị gì, Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu cũng đừng khách khí với ta, chỉ là vật nhỏ mà thôi, không giống như để ở trong lòng. Lý Nho nói, đem hộp ngọc mở ra, tại trong hộp ngọc, có một khối tiểu hài lớn chừng quả đấm hạt châu, toàn thân hỗn hoàng, tản ra một loại vô cùng đặc thù linh lực, đây là long giao thú chi mắt, chứa vô cùng đặc thù lực hỗn độn. Cái này long giao thú số lượng không nhiều, cực kỳ nam tìm, con này hỗn độn. Mắt cũng là lão phu ngàn niên chi phía trước ngẫu nhiên đạt được, hôm nay tặng cho tiểu hữu, hy vọng tiểu hữu có thể có chút tác dụng. Cổ Vân nhất nhìn thấy vật này, lập tức sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Bởi vì này không có long giao thú trong con ngươi linh lực, vậy mà cùng hỗn độn không gian chi bên trong loại kia đặc thù linh lực có chút giống. Trên thực tế, điểm ấy linh lực, có lẽ không đủ một gốc linh thảo lớn lên đến trăm năm phần, nhưng mà Cổ Vân lại nhìn thấy, hỗn độn không gian chi bên trong dồi dào. Linh lực, có khả năng bị lợi dụng có thể. Lý Nho nhìn Cổ Vân có hứng thú, tiếp tục nói, loại này hỗn độn linh lực, chính là thiên địa linh lực chi cơ, mặc dù không có thể trực tiếp vì chúng ta tu. Sĩ sử dụng, thế nhưng là diệu dụng vô tận, có thể nhường linh thảo cấp tốc nở hoa kết trái, vô cùng huyền diệu. Ngoài ra còn có những thứ khác công dụng, phải nhờ vào tiểu hữu tự tìm tòi, vật này ngược lại có chút ý tứ. Cổ Vân gật đầu nói, không biết loại này long giao thú đồng dạng lớn lên ở nơi nào, bọn chúng hai mắt. Vì cái gì lại sẽ tiếp tục như thế sung túc lực hỗn độn đâu? Long giao thú số lượng vô cùng thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy, hành động cũng không định. Hơn nữa con thú này hung mãnh, cảnh giới hóa thần dưới tu sĩ, sợ rất khó đánh chết. Lý Nho có chút cảnh cáo tựa như nói, lấy tiểu hữu tu vi, tuyệt đối không có thể đánh giết long giao thú, một khi phát hiện, hay là muốn tận lực tránh đi mới được. Lý Nho đối với long giao thú miêu tả, vô cùng mơ hồ, cũng không biết là hắn có ý định mà làm, hay là cố ý có chỗ giấu giếm. Cổ Vân trong lòng ngờ tới, có lẽ loại này long giao thú sinh hoạt tại đặc thù nào đó chi địa, mà cái đặc thù chi địa bên trong, vừa vặn ẩn chứa phong dầu lực hỗn độn, kể từ Cổ Vân nhận được không gian hỗn độn đến nay, đối với cái này hỗn độn không gian chi nội, cơ hồ vô cùng tận lực hỗn độn, sinh ra vô cùng nồng dày hứng thú. Về sau tiếp xúc đến thần tộc sau đó, Cổ Vân cân nhắc đến, không gian hỗn độn có thể là một phương thế giới, bất quá thế giới này cũng không tính quá lớn. Hơn nữa cực kỳ đặc thù, mặc dù Cổ Vân trưởng khống cái này không gian hỗn độn, lại cũng chỉ là trưởng khống mà thôi, Cổ Vân bây giờ không cách nào triệt để thao túng cái này thế giới, liền như là thần vương khống chế thần vương vực đồng dạng, thần thức ở khắp mọi nơi, thần lực ở khắp mọi nơi. Nhưng mà bất kể nói thế nào, có thể có được như thế một phương thế giới, tuyệt đối không được cơ duyên, Cổ Vân chính là mượn thế giới này. Mới có tu vi hôm nay, mới có thể từ thần vương vực bên trong thế giới chạy trốn ra ngoài. Không gian hỗn độn chủ nhân một đời trước, hẳn là Kim Nguyên Cổ Thần, chỉ bất quá người này vẫn là quá sớm, Cổ Vân không cách nào từ trên người hắn nhận được càng nhiều tin tức hơn, cho nên, hiểu rõ phương này hỗn độn thế giới, hoàn toàn nắm giữ cái này hỗn độn thế giới, là Cổ Vân từ đầu đến cuối, cảm thấy hứng thú nhất, cũng là tối ép. Cắt cần làm được sự tình, cho dù là gặp phải dấu vết để lại, Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng buông tha. Một khi có thể nắm giữ một phương thế giới, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là tăng lên to lớn. Cổ Vân sở dĩ từ thần vương vực bên trong thế giới chạy trốn ra ngoài, cũng là bởi vì thần vương vực thế giới hạn chế Cổ Vân tu vi tăng trưởng, mà lại giống như một cái to lớn lồng giam, mà ở Minh Lam thế giới, cái này đối với cởi mở thế giới, cũng chỉ có thể xem như ở tạm chi địa, nhượng Cổ Vân làm sơ ngừng. Tại xa xôi hạo vũ bên trong, còn có vô số cái tất cả lớn nhỏ thế giới, những thế giới này hẳn là không giống nhau, có lẽ rất nhiều thế giới như cùng Minh Lam thế giới đồng dạng, không có cái gì trưởng khống giả. Có lẽ có thế giới, giống như thần vương vực thế giới một dạng, bị một cái cường giả trưởng quản, bầy. Tại Cổ Vân trước mặt lộ, còn 10 phần dài rằng giặc. Ngắn ngủi phút chốc, Cổ Vân suy nghĩ ngàn vạn, bất quá hắn rất nhanh liền một lần nữa trở lại trước mắt cái này hỗn độn chi sắc long giao thú con mắt phía trên. Vật này, tại hạ thu, đa tạ tiền bối, tiểu hữu khách khí, Lý Nho nghe vậy đại hỉ, Cổ Vân nhận lấy bảo vật của hắn, nhưng hắn 10 phần mừng rỡ, như vậy hắn kế hoạch tiếp theo liền dễ dàng tiến hành nhiều. Lý Nho tiếp tục nói, ta cùng với tiểu hữu như thế hợp ý, không bằng tiểu hữu cũng đi chúng ta Sa Thả Tông định cư một thời gian, cam đoan tiểu hữu đầy ý. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hơi trầm ngâm đạo, Lý tiền bối có chuyện nói thẳng chính là, không cần như thế khách sáo. Chương 776, giải quyết dứt khoát. Lý Nho thoáng sững sờ, mặc dù ha ha cười nói, Cổ tiểu hữu suy nghĩ nhiều, ta là thành ý mời ngươi tiến đến mà thôi, tiểu hữu là cao quý thông thiên động sứ giả, đi tới chúng ta Sa Ninh Tông, tuyệt đối là ân huệ lớn vô cùng. Tiểu hữu yên tâm, chúng ta Sa Ninh Tông động phủ điều kiện, tuyệt đối không giống như nơi đây kém bao nhiêu. Cổ Vân hơi do dự một chút, kỳ thực hắn ở nơi nào tu luyện, cũng không có hứng thú quá lớn, sở dĩ dừng lại ở nơi đây nửa niên chi lâu, cũng là bởi vì vừa mới tiến giai một cái nho nhỏ bình cảnh mà thôi. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, là Định Tông hai tên lão giả cùng một chỗ bước vào đi vào, Lý đạo hữu lời ấy hơi quá đáng ha. Cổ sứ giả tại chúng ta là Định Tông tu luyện không tệ, hà tất đi các ngươi Sa Ninh Tông. Hai người này tiến vào, quả thực nhượng Cổ Vân cùng Lý Nho không nghĩ tới. Đường đường hai tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, lại có thể làm ra ở ngoài cửa theo dõi sự tình, quả thực là để cho người ta không nghĩ tới. Lý Nho âm thanh lạnh lùng nói, cổ sứ giả, xem ngươi bây giờ sở định cư chỗ ở là địa phương nào, e rằng mỗi ngày nhất cử nhất động, đều ở đây người khác dưới sự giám thị, loại địa phương này ngươi còn nghĩ ngốc sao? Cùng lão phu ly khai nơi này, ta bảo đảm Sa Ninh Tông bên trong, tuyệt đối sẽ không có người dám làm như vậy. La Định Tông hai danh tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, một người trong đó cả giận nói, Lý Nho, lão phu cho rằng ngươi là quen biết đã lâu, mới đưa ngươi để cho ngươi thấy hắn, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm loại chuyện này, chỉ là một tòa linh đảo sự tình, chúng ta quay đầu thương lượng một chút thì cũng thôi đi. Cùng lắm thì vẫn là giống như trước kia, chia đều bảo vật liền có thể, đây đều là bọn vãn bối chuyện nhỏ, hà tất làm phiền sứ giả. Nếu là đạo hữu sớm ra lời ấy, lão phu hà tất tới La Định Tông một chuyến, chẳng những trì hoãn lão phu thời gian tu luyện, còn Lý Nho liếc mắt nhìn, câu nói kế tiếp không có nói ra, tức giận nói, chúng ta Sa Ninh Tông không giống như các ngươi La Định Tông tài đại khí thô, có lẽ không bỏ ra nổi nhiều bảo vật như thế, nhưng mà bảo vật cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Cổ Vân mắt lạnh nhìn ba người này tranh cãi, kỳ thực bọn hắn căn bản tranh cãi, còn là bởi vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Đến nỗi Cổ Vân, rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có đem Cổ Vân để ở trong mắt, Cổ Vân trong mắt bọn họ, có lẽ chỉ là một khôi lỗi, một cái khác lấy thông thiên động ba chữ lá cờ mà thôi. Nếu là thông thiên động các trưởng lão ở đây, ba người này há lại sẽ bởi vì này một ít chuyện mà tranh cãi. Cổ Vân đương nhiên minh bạch đạo lý này, bất quá trong lòng cũng không có chút nào tức giận. Cổ Vân tu vi xác thực không cao, chính hắn rất rõ ràng nhận thức đến vấn đề này, bất kể là tại thần vương vực thế giới, vẫn là tại cái này minh lam thế giới, thậm chí tại toàn bộ hạo vũ bên trong, thực lực đại biểu hết thảy, chỉ có thực lực chân chính mới có thể thắng người khác tôn trọng. Mấy trăm năm trước, Cổ Vân liền đã minh bạch đạo lý này, hôm nay, Cổ Vân lại một lần nữa thấy được. Cổ Vân liền ngồi xếp bằng, chậm rãi thưởng thức mình linh trà, không vội không buồn, thậm chí không có chút nào bực bội. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, ba người này tranh chấp còn chưa kết thúc, là Định Tông cùng Sa Ninh Tông giáp giới chỗ rất nhiều, tranh chấp chỗ cũng là rất nhiều. Cái này ba tên cảnh giới hóa thần tu sĩ cường đại, vốn là không cần quan tâm những việc vật này, nhưng mà trong tông môn các đệ tử thỉnh thoảng bẩm báo, bọn hắn coi như không muốn biết cũng không được. Mà dây dẫn nổ chính là sản xuất nhiều Hàn Yên Thảo linh đảo. Nếu là không có cái này linh đảo tranh chấp, Cổ Vân dã không cần thiết đi tới nơi này. Có lẽ bọn hắn cũng có chút biết như thế tranh chấp tới tranh chấp đi, hơi mất thể diện, chung quy là ngừng lại. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ba vị tiền cùng thế hệ cuối cùng thảo luận xong, ta cũng nghe một cách đại khái. Kỳ thực chuyện này không tính là gì chuyện phiền toái, hai cái tông môn đều thối lui một bước cũng được. Ba người vốn là trong lòng đều có chút tức giận, nghe nói Cổ Vân chi ngôn, cũng không có để ở trong lòng, bất qua thái độ cũng không tính toán quá khó nhìn, cũng là đạo đa tạ sứ giả đề điểm. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân câu nói này, không thể nghi ngờ là ba phải. Hẳn là để bọn hắn tự động giải quyết, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là gây nên hai đại tông môn tranh chấp, cũng không phải chuyện gì tốt. Tại hạ mặc dù đảm nhiệm sứ giả không lâu, nhưng mà cũng minh bạch thân ở vị, mưu kỳ chức. Tất nhiên ta tới ở đây, liền đem chuyện này giải quyết triệt để, không để lại hậu hoạn. Cổ Vân trầm giọng nói. Ba người nghe được lời này, đều có chút tò mò nhìn về phía Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Cổ Vân câu nói này, nghe có chút nói khoác không biết ngượng. Chỉ là một cái lĩnh tôn danh giới tu sĩ, có thể làm cho hai người bọn họ phương đều hài lòng, ít nhất tòa này linh đảo sự tình, liền khó mà giải quyết. Linh đảo tranh chấp, sẽ dẫn đến hai đại tông môn lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ bất mãn, tiến tới dẫn đến càng lớn phân tranh, đây mới là ba người tranh chấp chỗ mấu chốt. Cổ Vân cười lạnh đạo, ba vị tranh chấp không phải liền là sản xuất Hàn Yên Thảo linh đảo sao? Ta bây giờ lấy Thông Thiên Động danh nghĩa tuyên bố, này tòa linh đảo, thu về Thông Thiên Động tất cả, từ ngày hôm nay, không có Thông Thiên Động cho phép, bất luận kẻ nào không được bước vào nửa bước. La Định Tông cùng Sa Ninh Tông phân biệt phái ra 100 danh linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ, đóng giữ đảo này bốn phía, giữ gìn đảo này không bị ngoại nhân xâm lấn. Lời vừa nói ra, lập tức nhường ba tên hóa thần cường giả thần sắc đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại có thể nói ra như thế cuồng ngôn. Tòa hòn đảo này vậy mà thu về vì Thông Thiên Động tất cả, cũng liền mang ý nghĩa, hai người bọn họ phương đều đã mất đi Hàn Yên Thảo thu thập quyền lợi. Vấn đề dường như là giải quyết, nhưng mà đối bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Sứ giả, chuyện này không thích hợp. Thông Thiên Động chưa bao giờ có này tiền lệ. Cổ Vân không đợi hắn nói xong, nói thẳng, tại hạ đại biểu Thông Thiên Động mà đến, truyền đạt chính là thông thiên trong động ý của trưởng lão, sau khi trở về, tại hạ cũng sẽ đúng sự thật bẩm báo, đến nỗi ba vị tiền cùng thế hệ phải chăng tuân thủ, đi theo phía dưới cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu là không đầy tại hạ quy định, đều có thể đi tới Thông Thiên Động, ở trước mặt nhìn thấy các trưởng lão, nếu là ở dưới có sai, cũng không sợ các trưởng lão trách phạt. Cổ Vân thật đúng là không lo lắng mấy người kia đi tới Thông Thiên Động. Đối với những lão quái vật kia tới nói, trong lúc này cái dám lớn một chút sự tình mà quấy rầy tu luyện của bọn hắn, chỉ sợ là ba người này không chịu nổi. Ba người nghe xong, lập tức có chút nhụt chí, bọn họ là tại có chút đánh giá quá thấp Cổ Vân. Cổ sứ giả, chúng ta mới vừa tranh chấp để cho ngươi chê cười, kỳ thực chuyện này cũng tốt giải quyết, hay chúng ta tông môn ở giữa tùy tiện thương lượng một phen, đem Hàn Yên Thảo chia đều liền có thể, không cần làm phiền sứ giả. Lý Nho cười nói, nếu là cái này linh đảo thuộc về Thông Thiên Động, hai người bọn họ tông môn, rốt cuộc không thể nhận được Hàn Yên Thảo, này đối lĩnh tôn danh giới các tu sĩ, tuyệt đối là đả kích cực lớn. La Định Tông hai tên lão giả, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, nếu như các ngươi có thể giải quyết, cũng sẽ không dây dưa năm niên chi lâu còn có thể tranh cãi. Chuyện này ta đã quyết định, không cần nhiều lời nữa. Mặt khác, bởi vì các ngươi hai đại tông môn tranh chấp, nhưng các trưởng lão vô cùng bất mãn, cung phụng tại nguyên lai trên cơ sở lại thêm năm thành, chuyện này ta đã thông chi cho La Định Tông, tất nhiên Lý tiền bối tới đây, vừa vặn cùng nhau cáo chi cùng ngươi. Cổ Vân câu nói này vừa ra, càng làm cho ba người sắc mặt cũng thay đổi, từng cái không biết nói cái gì cho phải. Chương 777, đốn ngộ. Cổ Vân trực tiếp đem linh đảo thu về thông thiên động, sau đó để hai đại tông môn thu thêm năm thành cung phục, đây quả thực là khó mà tiếp thu trừng phạt, thiệt hại cực lớn. Nhưng mà đối mặt Cổ Vân nói lên cái này trừng phạt, bọn hắn bất lực phản bác, bởi vì Cổ Vân là thông thiên động phái tới sứ giả, đại biểu cho thông thiên động ý chí, bọn hắn không có cự tuyệt có thể, trừ phi bọn hắn giống Cổ Vân nói như vậy, đi tới thông thiên động, gặp mặt trong đồn đãi thông thiên động các lão tổ, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không có một dũng khí. La Định Tông hai đại tu sĩ, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Vân nhận bọn họ bảo vật, lại còn có thể làm ra loại chuyện này tới, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Lý Nho càng là mặt lộ vẻ thảm sắc, hắn vốn là nghĩ đến này bái phỏng Cổ Vân, xem có thể hay không vì Sa Thà Tông tranh thủ một vài chỗ tốt, không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy giờ thời gian, chẳng những vĩnh cửu đã mất đi linh đảo, còn muốn tăng ra ngũ thành cung phụng. Cái này ba tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, lẫn nhau đối mặt vài lần, riêng mình trong ánh mắt, đều lộ ra một tia sát cơ. Bọn hắn tự nhận là, cung kính như thế đối đãi Cổ Vân, đã làm được cực hạn, đối bọn hắn mà nói, đã là sỉ nhục lớn lao, nhưng mà Cổ Vân thật không ngờ không biết điều, làm ra quá đáng như vậy quyết định. Nhưng mà cuối cùng, vẫn không có người nào dám động thủ, bởi vì chuyện này dây dưa quá lớn, có lẽ bọn hắn giết chết Cổ Vân rất dễ dàng, nhưng mà Cổ Vân đại biểu thông thiên động, là bọn hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi. Như thế yên lặng thật lâu, ba người cũng sẽ không nhiều lời, Cổ Vân tiếp tục nói, làm phiền ba vị tiền cùng thế hệ, thông truyền cho hắn tông môn, mỗi cái tông môn cung phụng đều phải tăng ra ngũ thành, hơn nữa muốn sớm một năm đưa đến thông thiên động. Nói đi sau đó, Cổ Vân trực tiếp đi ra căn này lầu các, ngự kiếm dựng lên, phi độn dựng lên. Ba người mặc dù có ý đem Cổ Vân lưu lại, nhưng mà do dự rất lâu, cuối cùng ai cũng không hề động thân. Tất cả tông môn đều tăng ra ngũ thành cung phụng, chẳng lẽ thông thiên động các trưởng lão, như thế khẩn cấp cần bảo vật. Vẫn là thông thiên trong động trống rỗng, Cổ Vân cáo mượn oai hùm mà thôi. Nhưng mà bất kể nói thế nào, chuyện này đã thành định cư. Không đơn thuần là lần sau cung phụng tăng ra ngũ thành, sau này mỗi một lần đều phải tăng ra ngũ thành, cái này so với đau mất linh đảo còn nghiêm trọng hơn hơn. Nhiều như vậy bảo vật đột nhiên bị rút ra, rất có thể sẽ dẫn đến số lớn đệ tử không có đầy đủ bảo vật tu luyện, mà ảnh hưởng đến rất nhiều đệ tử tu luyện. Hơn nữa các đại tông môn bảo vật đều là do đệ tử cấp thấp cần mẫn khổ nhọc mà đến, bây giờ tăng thêm như thế số lượng, chắc chắn dẫn đến việc phải làm hỗn tạp trình độ không chỉ gia tăng gấp đôi, bên trong tông môn sợ rằng sẽ tăng thêm không thiếu loạn lạc, mặc dù cái này loạn lạc không phải là không thể áp chế, thế nhưng là cũng sẽ mang đến không thiếu phiền phức. Thời khắc này Cổ Vân sớm đã phi độn ra cách xa mấy trăm dặm. Đối diện với mấy cái này khẩu thị tâm phi cảnh giới hóa thần tu sĩ, Cổ Vân dã không muốn ở lại nơi này. Cổ Vân đọc qua một chút sách nhỏ, trên nó còn có rất nhiều đủ loại đủ kiểu việc vật vãnh, Cổ Vân dã lười nhắc từng cái đi xử trí, chỉ cần cầm Sa Thà Tông cùng La Định Tông giết gà dọa khỉ, cũng không cần lo lắng những tông môn kia tái sinh đúng sai. Lúc này Cổ Vân, mặc dù quyền hạn rất lớn, có thể nói, Cổ Vân tại toàn bộ Minh Lam bên trong thế giới, cũng có thể ngang ngược, hơn nữa bởi vì thông thiên động nguyên nhân, các đại tông môn đều đối Cổ Vân 10 phần cung kính. Nhưng mà Cổ Vân đối với quyền hạn lại không có bất luận cái gì dục vọng, đứng tại trên phi kiếm Cổ Vân, phóng tầm mắt nhìn tới phương xa, nồng đậm lục sắc tại dưới chân bừng tỉnh mà qua. Như đồng thời ở giữa một dạng, trôi qua thật nhanh đi qua. Vào lúc này, Cổ Vân trong lòng đột nhiên cảm nhận được một loại không rõ cô tịch cảm giác, những thứ này Cổ Vân tu luyện mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là Cổ Vân bước ra thần vương vực thế giới một khắc này, Cổ Vân không có loại này ý nghĩ. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân khẽ thở dài một cái, thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Đây là một chỗ rừng rậm, xanh tươi tốt, lan tràn mấy trăm dặm dáng dấp phía trên dãy núi. Mặc dù La Định Tông đại bộ phận chỗ tương đối cằn cỗi, cơ hồ có rất ít linh thảo hoặc yêu thú, nhưng mà ở đây, thông thường dã thú số lượng hay là không ít. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trong tay nhiều hai cái to mập thỏ rừng, còn có một chỉ phi long, cái này phi long chính là một loại rừng gà tục xưng, tại thế tục ở giữa, cho rằng này điều giống như là phi long đồng dạng hiếm thấy, đủ để gặp kỳ vị đạo tươi đẹp. Cổ Vân tiện tay lấy ra hai khối tảng đá, mãnh liệt nhất kích, đống lửa chậm rãi bao phủ lại. Hai cái thỏ rừng dùng linh mộc nhánh mặc vào, lại dùng cánh tay lớn bằng linh mộc nhóm lửa đống lửa, từ từ thiêu đốt đứng lên. Tại mặt khác một bên, ba khối cự thạch chồng chất thành một cái bếp nấu, đồng dạng là linh mộc nhóm lửa, ở trên đó phương nhưng là một cái xinh xắn đan đỉnh, linh tuyền chi thủy cốt cốt phun trào, thôi động dọn dẹp sạch sẽ phi long, không bao lâu liền tản mát ra từng đạo dị hương. Cổ Vân dã không nóng nảy, hỏa diễm không lớn, vừa vặn thích hợp từ từ thiêu đốt. Hai cái thỏ rừng trên thân bắt đầu thoải mái ra nhẵn nhụi dầu mỡ, ở trên đó quét lên một tầng linh mật ong, lại thêm tốt linh quả rượu, mùi thơm trong nháy mắt có thể truyền lại ra cách xa mười mấy dặm. Cổ Vân ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng chuyển động linh mộc nhánh, một bộ hết sức quen thuộc bộ dáng, từ từ nhìn xem thỏ rừng biến thành kim hoàng sắc, mùi thơm đậm đà, tại bốn phía chảy xuôi. Mà bay long trong nồi, sôi trào hơi nước, càng là mang đến kỳ diệu mùi thơm. Chỉ có nước linh tuyền cùng phi long, không thả một tia gia vị, lại ẩn chứa sung túc linh thảo linh mộc thơm, làm người tâm thần thanh thản. Bây giờ sắc trời dần dần ảm đạm, trong bóng tối, từ khi đống lửa phụ cận, Cổ Vân thưởng thức tươi đẹp phi long canh, hai mắt hơi hơi nheo lại. Cổ Vân lại cắn một cái thỏ rừng chân, màu mỡ chảy mỡ, linh mộc hương khí, hoàn toàn thấm vào đến trong thịt thỏ, một loại khó mà lời tên linh lực, tại Cổ Vân thân thể chi bên trong. Uống vào một ngụm linh tửu sau đó, Cổ Vân hai mắt lần nữa nheo lại, hắn tựa hồ về tới thần vương vực thế giới, cũng đồng dạng là một buổi tối, cũng đồng dạng có thiêu đốt thỏ rừng, đêm hôm đó phát sinh hết thảy, tựa hồ cũng rõ mồn một trước mắt. Cổ Vân mỉm cười lắc đầu, khóe miệng nụ cười cuối cùng dừng lại. Một cỗ mục nhiên linh lực, tại Cổ Vân thân thể chi trung du đáng, đây cũng không phải là đến từ thỏ rừng hoặc phi long trên người linh lực, hay là đến từ linh tử linh lực, mà là đến từ Cổ Vân trên thân ẩn chứa bàng bạc linh lực. Những linh lực này từng cổ phun trào, Cổ Vân thần thức mở rộng, tại thời khắc này, vậy mà thể nội uẩn nhưỡng nhiều năm linh lực điên cuồng dâng lên, mà thần thức cũng bắt đầu không ngừng vận chuyển, tựa hồ muốn từ trong thức hải đột phá ra. Cổ Vân thần thể dần dần biến thành trong suốt hình dạng, trên người linh lực cũng chậm chậm tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cổ Vân lần thứ nhất cảm nhận được, thần trí của mình lấy được cực đại đề thăng, thậm chí lấy được viễn siêu tại tự thân linh lực hẳn có đề thăng. Đây cũng là một loại cực kỳ khó được đốn ngộ, một loại nhường có thể Cổ Vân nhìn xa trông rộng đốn ngộ. Cổ Vân dùng thân thể hư vô, cảm thụ được trong thiên địa nguyên lực, đồng thời cảm thụ được những thứ này nguyên lực một tia hướng Cổ Vân thần thể chi bên trong phun trào. Chương 778, đột phá. Cổ Vân thần thể, giống như một đoàn linh lực, hư vô và mờ mịt, chìm tới đáy cùng hoàn cảnh chung quanh bên trong giao dung. Như thế kéo dài rất lâu, thẳng đến đống lửa dập tắt, phi long thang cùng thịt thỏ chậm rãi để nguội. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, thời gian thật nhanh đi qua, Cổ Vân thân hình, từ đầu đến cuối chưa từng hiện ra. Hơn nữa Cổ Vân bàng bạc linh lực, cũng chậm chậm tiêu tan, tựa hồ triệt để cùng nơi đây ngăn cách đồng dạng. Cùng lúc đó, ít thấy con yêu thú không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây, bọn chúng từng cái mắt lộ ra hàn quang, giữa hai bên, lại bảo trì cái này khoảng cách thích hợp. Những thứ này yêu thú phẩm giai không cao, có u lang, hổ yêu các loại, ngày bình thường cũng là độc hành yêu thú, có riêng mình địa bàn, gần như không sẽ ở đây sao gần khoảng cách gặp nhau, một khi khoảng cách quá gần, tất nhiên sẽ phát sinh ác chiến. Nhưng là bây giờ, những thứ này yêu thú lại giữa hai bên không có bất kỳ cái gì tranh đấu ý nghĩ. Bởi vì toàn bộ chúng nó đều bị cách đó không xa linh hương hấp dẫn mà đến. Loại này hấp dẫn cực lớn lực, để bọn chúng thậm chí quên đi sợ hãi, bởi vì này chút đặc thù linh lực, đối với bọn nó đề thăng cực lớn, một khi thôn vệ những thứ này linh vật, đủ để cho bọn hắn tiến giai, đây là một loại bản năng đối với linh lực tìm lấy phản ứng. Bất quá bọn chúng lại không dám phụ cận, bởi vì có một loại khí tức hết sức khủng bố, khiến cho chúng nó cảm giác sâu sắc e ngại. Theo loại này khí tức khủng bố biến mất, những thứ này đám yêu thú bắt đầu dục dịch. Mà đúng lúc này, một cái thân mang đạo bào màu xanh lam tu sĩ khống chế phi kiếm, chạy nhanh đến, người này tu vi không cao, bất quá linh sư hậu kỳ mà thôi, sử dụng phi kiếm cũng hơi có vẻ thấp kém. Hắn tại mấy trăm trượng bên ngoài, liền quan sát được loại này dị tượng, mặc dù đối mặt nhiều như vậy yêu thú, nguy cơ trùng trùng, nhưng mà hắn cũng không thể không xả thân mạo hiểm một lần. Người này ngự kiếm phi độn dựng lên, hướng nơi đây lao vùn vụt tới. Tại đám yêu thú chưa nâng lên đầy đủ dũng khí thời điểm, bay vào đến điểm trung tâm bên trên, ở giữa hai cây linh mộc phía trên, riêng phần mình mặc hai cái béo mập thỏ rừng, bên trên tản ra sung túc linh lực. Thấy cảnh này, người này không khỏi trong lòng kêu to phung phí của trời. Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng mà cũng nhìn ra tới, những cái kia đã overheat vật liệu gỗ, cũng là thượng phẩm linh mộc, giá trị liên thành, cho dù là thiêu đốt còn dư lại cho tàn bên trong, cũng tràn đầy vô cùng nồng đậm linh lực, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Đến nỗi mặc hai cái thỏ rừng linh mộc, mặc dù tương đối mảnh, nhưng mà cũng tuyệt đối là năm lâu đời thượng giai linh mộc, mặc dù đi qua hỏa diễm thiêu đốt, giá trị cũng cực cao. Cái này hai cái thỏ rừng, mặc dù coi như phổ thông, hơn nữa ngày bình thường, hắn cũng đã gặp không ít cấp thấp tu sĩ bắt giữ thức ăn loại này thỏ rừng, nhưng mà đứa nhỏ này thỏ rừng lại kiên quyết khác biệt, tản ra vô cùng nồng đậm linh lực, có lẽ cùng thiêu đốt linh mộc có chỗ quan hệ. Hắn tin tưởng, nếu là thức ăn con này thỏ rừng, tất nhiên sẽ để cho mình linh lực tăng nhiều. Lại nhìn cái kia một chậu phi long thang, mùi thơm nồng đậm, linh lực dồi dào, dù là đã băng lãnh, vẫn như cô có thể thấy được hắn linh lực mức độ đậm đặc. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, bưng lên bồn tới, uống từng ngụm lớn phía dưới, trong nháy mắt sung túc linh lực, trong cơ thể hắn chảy xuôi, toàn bộ thân thể, đều cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn thiêu đốt đồng dạng. Mà hương vị, càng là hắn đời này đều chưa từng thưởng thức qua cực hạn, tại uống vào trong nháy mắt, dù là nhường hắn đi chết, hắn đều cam tâm tình nguyện. Đúng lúc này, chung quanh tụ lại đám yêu thú, cuối cùng phát hiện tình huống không thích hợp, cùng nhau xử lý, mặc dù những thứ này yêu thú phẩm giai không cao, nhưng mà dù sao số lượng không thiếu, đồng thời xông tới, cũng không phải cái này danh tu sĩ có thể ngăn cản. Hắn không kịp đem hai cái thỏ rừng bỏ vào trong túi, bưng lên cái này bồn phi long thang liền muốn bỏ trốn mất dạng, thế nhưng là đám yêu thú sao lại cho hắn cơ hội này, một cái u lang, giống như mị ảnh đồng dạng, từ trên người hắn bay tập kích mà đến, tản ra ngân quang răng nanh, cơ hồ lau cổ họng của hắn lao vùn vụt mà qua, suýt nữa liền lấy đi tính mạng của hắn. Này tu sĩ cũng không còn dám khinh thị bầy yêu thú này, thật sự là hắn chưa bao giờ gặp nhiều như vậy yêu thú, càng không có gặp qua nhiều như vậy yêu thú đồng thời vây công một nhân loại tu sĩ. Kỳ thực hắn vô cùng rõ ràng, rốt cuộc là cái gì đem các loại yêu thú dẫn tới, sắc mặt hắn ngưng trọng, rất nhanh liền rõ ràng chính mình tình cảnh. Nếu là hắn không thể giết chết bầy yêu thú này, như vậy cơ hồ chắc chắn phải chết. Chỉ thấy hắn tự tay đem thỏ rừng bắt tới, kéo xuống mấy khối, ném đi ra ngoài, lập tức gây nên đám yêu thú tranh đoạt, nhưng mà đối với hắn vòng vây, lại không chút nào thu nhỏ. Loại này tốt tươi linh lực đồ ăn, tuyệt đối là những thứ này yêu thú chưa từng gặp phải vật chân quý, bọn chúng linh trí rất thấp, sẽ không giống nhân loại một dạng thu thập bảo vật, luyện chế bọn chúng. Bọn chúng duy nhất có thể làm chính là dựa vào bản năng, đối mặt bất luận cái gì linh lực dư thừa đồ ăn, sẽ không bỏ rơi mảy may, chỉ có như thế, bọn chúng mới có thể trong thời gian này sống sót. Cái này danh tu sĩ cầm kiếm ngưng trọng nhìn bốn phía, trong lòng đã là cực kỳ lạnh mình, hắn uống vào phi long thang sau đó, đối với hắn tu luyện, đúng là lớn có chỗ tốt, nhưng mà loại cảnh giới này đề thăng, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành. Nếu là có thể sống sót, hắn chuyến này lợi tức tất nhiên là to lớn, linh lực của hắn sẽ lấy được tăng lên to lớn, thậm chí có thể mượn nhờ những thứ này linh vật, xung kích một chút linh đan cảnh giới. Đến nỗi hai cây linh mộc, cũng là giá trị liên thành, một khi bán đấu giá ra, tất nhiên có thể trao đổi đến đại lượng bảo vật cùng đan dược. Nhưng mà tiền đề, hắn phải có mạng sống xuống mới được. Bây giờ dù là hắn đem tất cả bảo vật đều vứt ra ngoài, bọn này không có bắt được đầy đủ linh thực đám yêu thú, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Đám yêu thú tại đem thỏ rừng cuối cùng một cây xương cốt nuốt vào trong bụng sau đó, phát ra ô ô thanh âm, từng bước một hướng về phía trước tới gần. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên ở giữa không trung phun trào, cái này danh linh sư tu sĩ trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một cỗ bàng bạc linh lực, uy áp 10 phần, cơ hồ khiến cái này danh tu sĩ cơ hồ quỳ xuống lại. Gần như trong nháy mắt, những yêu thú kia như lâm đại địch đồng dạng, từng cái giống như tượng đá đồng dạng, ngây người bất động. Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, vừa rồi đoạn thời gian kia, hắn cơ hồ ngăn cách đồng dạng, tiến vào một loại vô tri vô giác thế giới bên trong, linh lực cùng tu vi đều chiếm được cực đại đốn ngộ. Nhưng mà tiếc nuối là, Cổ Vân linh lực quá yếu, mặc dù thần thức cảnh giới đã có đầy đủ đề thăng, nhưng mà linh lực cùng cảnh giới hóa thần, nhưng lại có rất lớn phát giác. Lần này đốn ngộ, có thể nói đã nhường Cổ Vân một cái chân bước vào đến cảnh giới hóa thần, nhưng mà muốn chân chính bước ra phần sau bước, chân chính tiến vào cảnh giới hóa thần, cũng là cực kỳ khó khăn, nhất định phải sử dụng đại lượng bảo vật chân quý, hơn nữa cam đoan Cổ Vân chỗ hoàn toàn thu nạp mới được. Theo Cổ Vân vung tay lên, chung quanh yêu thú lập tức đi tứ tán, khí tức kinh khủng, để bọn chúng một giây cũng không muốn dừng lại. Chỉ còn lại cái kia danh linh sư tu sĩ, quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ những bảo vật này cũng là cái này vì tiền cùng thế hệ chuẩn bị, bây giờ chính mình chẳng những đem thỏ rừng ném cho những yêu thú kia, càng đem phi long thang uống thất thất bát bát, sao lại có hắn quả ngon để ăn. Thế nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện, đạo kia bồng bột khí tức, sớm đã không có tin tức biến mất. Chương 779, bế quan, thân ảnh nhoáng một cái, Cổ Vân xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, dưới chân cây rừng thật nhanh hướng phía sau xẹt qua. Cổ Vân trên mặt, mang theo một ít khổ sở cười chi sắc. Không nghĩ tới, Cổ Vân lại ở đây loại địa phương ngộ hiểu, để cho mình thần thức vậy mà đạt đến to lớn như vậy đề thăng. Có thể nói, Cổ Vân bây giờ thần thức đã không kém gì cảnh giới hóa thần tu sĩ. Nhưng mà Cổ Vân linh lực, nhưng là kém xa cảnh giới hóa thần tu vi. Này liền xuất hiện một loại vô cùng cổ quái hiện tượng, Cổ Vân linh lực có đôi khi, căn bản là không có cách đi theo Cổ Vân thần niệm sở trí. Bất quá nói tóm lại, đây cũng là chuyện tốt một kiện, chỉ chờ tới lúc Cổ Vân linh lực đủ cường đại, xung kích cảnh giới hóa thần hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Bởi vì Cổ Vân bây giờ liền có thể dùng cảnh giới hóa thần thần thức tới tiếp tục ngộ hiểu. Mặc dù đã rời đi thần vương vực thế giới, có lẽ tại mấy ngàn năm, mấy vạn niên chi bên trong, Cổ Vân cũng sẽ không quay về thần vương vực thế giới, nhưng mà rất nhiều kinh lịch sẽ thỉnh thoảng tại Cổ Vân trong đầu thoáng hiện, đây là một loại khó mà quên được tình cảm. Nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, đây hết thảy cũng đã là thoảng qua như mây khói, hết thảy đều đã mất đi, không thể trở lại. Những cái kia đã từng bằng hữu quen thuộc, thân nhân, hầu hết đã thọ nguyên hao hết mà chết. Đây là một cái người tu luyện nhất thiết phải tiếp nhận, cũng không cách nào cự tuyệt. Mấy trăm năm, chính là ngàn năm tu luyện, sẽ khiến cho một cái người tu luyện tâm tính, phát sinh phi thường to lớn biến hóa. Rất nhiều người lại bởi vậy trở nên lãnh khốc vô tình, bởi vì bọn hắn đã trải qua rất nhiều sinh tử, vô số thân nhân ở tại bọn hắn trước mắt vẫn lạc, một đời lại một đời, bọn hắn sẽ đối với sinh tử nhìn vô cùng nhạt. Cổ Vân nhưng là vừa mới bắt đầu kinh lịch một bước này. Cổ Vân thở dài một hơi, hắn cũng minh bạch, loại tâm cảnh này, đối với mình tu luyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng mà Cổ Vân cũng không nguyện ý đem các loại tâm cảnh bài trừ bên ngoài, bởi vì hắn minh bạch, theo thời gian trôi qua, những thứ này tình cảm, sẽ từ trong lòng của hắn chậm rãi phai nhạt ra khỏi, mãi đến tiêu thất. Hiện tại Cổ Vân ninh viễn những thứ này tâm cảnh, tại chính mình trong đầu dừng lại thêm như vậy nhất thời nửa khắc. Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, hắn hướng thông thiên động phương hướng trở về mà đi, những thứ khác tông môn, Cổ Vân đã không muốn lại lần đi đến, tin tưởng La Định Tông cùng Sa Thả Tông, chẳng mấy chốc sẽ đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Cổ Vân bây giờ chỉ muốn trở lại thông thiên động, bế quan tu luyện. Dọc theo đường, Cổ Vân dã ngẫu nhiên dừng lại một phen, bắt giữ một chút yêu thú, hoặc mua sắm một chút nhìn có chút thú vị cấp thấp bảo vật. Mấy cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân lần nữa trở lại thông thiên động. Đối với Cổ Vân trở về, Minh Lam Thôi Tinh có chút hưng phấn, mặc dù Cổ Vân rời đi thời gian không phải rất dài, nhưng mà Minh Lam Thôi Tinh nhìn thấy Cổ Vân, nhưng là khuôn mặt hưng phấn chi ý. Cái này cũng không kỳ quái, Minh Lam Thôi Tinh địa vị đặc thù, thuở nhỏ đi tới thông thiên động bên trên tu luyện, tiếp xúc người, cũng chỉ có tôn trưởng lão mà thôi. Tu vi của nàng tuy cao, thế nhưng là kinh lịch lại ít vô cùng, phần lớn lịch duyệt, cũng là từ trên điển tịch có được. Mà chút trên điển tịch, ghi chép cũng là tương đối chuyện quan trọng, đến nỗi rườm rà việc nhỏ, là kiên quyết không có, điều này cũng làm cho Minh Lam Thôi Tinh thiên tính tương đối thẳng thắn, bảo lưu lại một khỏa thiếu nữ một dạng tâm tính. Cổ Vân là Minh Lam Thôi Tinh cực hiếm thấy đến cùng chính mình tu vi tương đương, niên linh lại tương đối tu sĩ, mặc dù Cổ Vân lời nói cũng không nhiều, nhưng mà bình hòa thái độ, nhưng cũng nhận được Minh Lam Thôi Tinh hảo cảm. Mặc dù hai người quen biết thời gian rất ngắn, nhưng lại để cho Minh Lam Thôi Tinh có chút nhớ mãi không quên. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, lập tức nhường Minh Lam Thôi Tinh vui vẻ ra mặt. Đạo hữu, ngươi sớm như vậy trở về sao? Sự tình không nhiều, cũng coi như là giải quyết không sai biệt lắm, thuận tiện cho đạo hữu mang theo mấy món lễ vật, hy vọng đạo hữu ưa thích. Cổ Vân đem túi chữ vật giao cho Minh Lam Thôi Tinh, liền lập tức quay người rời đi. Hắn bây giờ cần nhất chính là bế quan tu luyện, mà lại là thời gian dài bế quan tu luyện. Nếu không phải Minh Lam thế giới đại bộ phận chỗ linh lực thấp kém, bằng không Cổ Vân dã sẽ không như thế vội vã trở về thông thiên động. Minh Lam Thôi Tinh cầm trong tay túi chữ vật, nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Không bao lâu công phu, Cổ Vân sớm đã tiến vào tu luyện của mình lầu các bên trong, chỉ để lại Minh Lam Thôi Tinh một người, nàng lại há há mồm, cuối cùng miệng một vểnh lên, quay đầu trở lại mình lầu các bên trong. Tiến vào động phủ chi phía sau, lúc này mới mở túi đựng đồ ra, nhìn thấy trong đó đủ loại đủ kiểu linh thảo, cùng tinh diệu bảo vật, mặc dù giá trị không cao, nhưng lại để cho nàng 10 phần mừng rỡ. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân lập tức tiến vào trong mật thất, bố trí tốt trận pháp chi phía sau, ngồi xếp bằng, thần niệm tiến vào một loại như gần như xa trạng thái hư vô. Chung quanh bồng bột linh lực, hướng Cổ Vân thân thể chi bên trong phun trào, phảng phất tòa lầu các này hạch tâm, đều biến thành Cổ Vân, riêng lớn tụ linh trận pháp, hoàn toàn lấy Cổ Vân làm hạch tâm, điều động vô số linh lực trận pháp tới. Mỗi một khắc tu luyện, đều nhường Cổ Vân tựa hồ cảm nhận được chính mình muốn đột phá một cái cực lớn bình cảnh trạng thái. Đối với Cổ Vân bản thân linh lực mà nói, loại này đề thăng, cũng là vô cùng to lớn. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt, chính là thời gian 3 năm, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, 3 năm thời gian, cơ hồ là tại một cái búng tay. Tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm tại trong tu luyện, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không biết. Hắn thậm chí cũng không biết, đến cùng bao lâu trôi qua. Mỗi ngày định kỳ tại lầu các bên ngoài chỉnh lý hoa cỏ Minh Lam Thôi Tinh, nhưng là càng ngày càng bất mãn lên, kể từ 3 năm trước đây một ngày kia, Cổ Vân trở về sau đó, liền sẽ chưa từng xuất hiện, mặc dù mang tới linh vật rất có ý tứ, thế nhưng là chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Nàng làm sao biết, Cổ Vân hoàn toàn sa vào đến loại này kỳ dị trong cảnh giới tu luyện, càng không biết này thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, loại này tầng cấp tu luyện, một lần so một lần chân quý, nhất thiết phải bắt lấy mỗi một lần khó được liền sẽ, mới có thể lên cấp có thể. Một ngày này, đang tại Cổ Vân lúc bế quan tu luyện, đột nhiên có một đạo truyền âm mà đến, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tôn trưởng lão, hắn truyền tin đem Cổ Vân truyền gọi đi qua. Đây là Cổ Vân đi tới Thông Thiên Động lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất tiếp thu được Tôn trưởng lão chủ động đưa tin. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì không thành? Cổ Vân hơi trầm ngâm, lúc này đứng dậy, hướng Tôn trưởng lão đưa tin chỗ ở lầu các phương hướng, bay trốn đi. Đợi đến Cổ Vân ra ngoài phòng, lại lần nữa gặp phải Minh Lam Thôi Tinh, hai người cũng là đã lâu không gặp, lúc này lẫn nhau hành lễ, cùng một chỗ đi tới. Đợi đến hai người tới Tôn trưởng lão động phủ, đều cảm thấy kỳ quái, tòa động phủ này nhìn rách nướp, nhưng mà linh lực trong đó, nhưng là dị thường dồi dào, thậm chí so Cổ Vân lầu các, còn muốn để thăng nhiều gấp mấy lần. Tôn trưởng lão gặp một lần Cổ Vân, trên mặt không khỏi lộ ra không thiếu nụ cười tới, lúc này ném qua một cái túi chữ vật, Cổ tiểu hữu, đây cũng là kiệt tác của ngươi. Chương 780, thỉnh cầu. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, hơi liếc nhìn một phen, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới, chắp tay nói, đa tạ Tôn trưởng lão. Túi đựng đồ này bên trong, không đặc biệt vật, mà là Hàn Yên Thảo, hơn nữa số lượng không thiếu. Cái này Hàn Yên Thảo, đối với lĩnh tôn tu sĩ tu luyện cực kỳ có trợ giúp, giống như là Tôn trưởng lão loại này cảnh giới hóa thần cường giả, đã không cần Hàn Yên cỏ. Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không đi vì Cổ Vân điện thoại Hàn Yên Thảo, xem ra những thứ này Hàn Yên Thảo, hẳn là sinh ra từ tại Sa Thà Tông cùng La Định Tông tranh đoạt bên trên cái đảo. Hai cái tông môn đi lên giao cung phụng thời điểm, trong nháy mắt đem sản xuất nhiều Hàn Yên Thảo cùng nhau đưa tới. Ngược lại Tôn trưởng lão cũng vô dụng, cũng làm như làm thuận nước song thuyền, đưa cho Cổ Vân. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, làm việc lại như thế tâm ngoan thủ lạt, quả nhiên là lão phu nhìn không ra a. Người duy nhất một lần tăng thêm 50% cung phụng, chuyện này liền lão phu đều phải do dự một chút đâu. Tôn trưởng lão cười nói, tiền bối nói đùa, tại hạ vì Thông Thiên Động tranh thủ nhiều như vậy cung phụng, tiền bối không khen thưởng ta thì cũng thôi đi, lại còn dùng loại giọng này nói chuyện với ta, thật sự là nhường vãn bối rất thương tâm, đã như vậy, vãn bối liền lưu lại Thông Thiên trong động, không còn ra ngoài rồi. Cổ Vân lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, lão phu lúc nào đối với cái này không vui, tăng thêm nhiều như vậy cung phụng, lão phu tự nhiên là có chút mừng rỡ. Những tông môn này cũng không phải dễ dàng như vậy quản khống. Xem ra những năm gần đây, ta đích xác đối với mấy cái này tông môn có chỗ phóng túng. Bọn hắn tăng thêm năm thành cung phụng thật không ngờ nhẹ nhõm. Tôn trưởng lão trầm ngâm nói, đi, ta cũng không nhiều lời, hôm nay gọi ngươi tới, là có một chuyện trọng yếu phi thường, đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Thiếu chủ xem như Minh Lam thế giới trên danh nghĩa trưởng khống giả, cho nên cũng cần phải biết được chuyện này, cho nên liền cùng nhau mời tới, cùng thương thảo chuyện này. Cổ Vân nhìn Tôn trưởng lão thần sắc tương đối nghiêm túc, cũng thu hồi vừa rồi cùng Tôn trưởng lão hí kịch gây khẩu khí, chắp tay nói, không biết Tôn trưởng lão gọi ta đến đây, có cái gì chuyện quan trọng. Một mực trầm mặc không nói Minh Lam Thôi Tinh, tựa hồ hứng thú cũng rất lớn, không khỏi nhìn lướt qua Cổ Vân. Tự nhiên là chuyện tốt, hơn nữa lúc này căn hệ trọng đại, kỳ thực ngày đó ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hữu thời điểm, thì có cái ý nghĩ này. Tiểu hữu có thể cho rằng lão phu mưu tính sâu xa, cũng có thể cho rằng lão phu gian trá. Nhưng mà chuyện này xác thực đối với Minh Lam thế giới phi thường trọng yếu. Hơn nữa đến rồi hôm nay, ta cũng không giấu giếm tiểu hữu, kỳ thực cái này Thông Thiên Động phía trên, cũng chỉ có chúng ta ba người. Tôn trưởng lão những lời này, nhượng Cổ Vân cùng Minh Lam Thôi Tinh, đều thần sắc hơi đổi. Đây là hai người chỗ hoàn toàn không có nghĩ tới. Mặc dù Cổ Vân hoài nghi tới Thông Thiên Động phía trên, phải chăng có cường giả chân chính tồn tại, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, vẫn là cho rằng có rất lớn xác suất tồn tại. Dù sao cái này Thông Thiên Động nắm trong tay 18 tông môn, có thể có được 18 tông môn cung phụng. Cho dù không có xuất thế cao thủ, ít nhất cũng có một hai tên bế quan lão tổ. Nhưng mà đây hết thảy, vậy mà thật sự không tồn tại. Nếu rơi vào tay 18 tông môn tu sĩ biết chuyện này, tất nhiên sẽ nổi giận, Tôn trưởng lão tu vi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn cản 18 tông môn cảnh giới hóa thần tu sĩ liên hợp. Cũng khó trách, Tôn trưởng lão đối với Cổ Vân tăng thêm 50% cung phụng sự tình có chút bất mãn. Thời khắc này Thông Thiên Động, nguy như chồng trứng sắp đổ, một khi xúc động cân bằng, rất có thể sẽ dẫn đến rong huyết. Cổ Vân nhíu mày, Tôn trưởng lão bây giờ lại đem các loại tình hình thực tế nói ra, hẳn không phải là bởi vì cung phụng duyên cớ, dù sao những thứ này cung phụng đã nộp lên tới. Chẳng lẽ còn có cái gì khác trọng yếu tình hình thực tế, thậm chí quan hệ đến Thông Thiên Động vận mạng sự tình. Tiền bối thỉnh nói tiếp, nếu là có cần vãn bối, vãn bối nhất định hết sức nỗ lực. Bây giờ Cổ Vân muốn rời khỏi Minh Lam thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể nói, Cổ Vân bây giờ cũng coi như là cùng Thông Thiên Động buộc chung một chỗ, Thông Thiên Động hủy diệt đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Chuyện này đối với ngươi cũng là dễ dàng, khoảng cách Minh Lam thế giới không xa, có một tiểu tinh cầu, gọi là Tiểu Thương Tinh, ngôi sao này chi chủ, người xưng Thương Lang, cũng coi như là ta bạn cũ, hắn môn hạ có hơn 100 tên đệ tử, mỗi tên đệ tử tu vi, đều cùng ta tương đương. Ở mảnh này trong tinh hải, xem như thực lực cực mạnh. Nếu như ta có thể từ Thương Lang nơi nào mượn được 30 tên đệ tử, chỉ cần 10 ngày, liền có thể trấn nhiếp Minh Lam thế giới 18 tông môn, có thể bảo đảm mấy ngàn năm củng cố. Tiền bối tất nhiên cùng cái này Thương Lang tiền bối là bạn cũ, trực tiếp hướng hắn mượn dùng cũng được. Minh Lam Thôi Tinh mở miệng nói. Tôn trưởng lão cười khổ nói, Thương Lang tính cách hết sức cổ quái, ta cùng với hắn mặc dù nhiều niên chi trước hảo hữu, thế nhưng là liên lạc không phải là rất nhiều. Hơn nữa nếu là không có đầy đủ lợi ích liên quan, cũng khó có thể đả động hắn. Ta cũng không khả năng tiêu phí quá nhiều bảo vật, dù sao mặc kệ là Thông Thiên Động vẫn là Minh Lam gia tộc, cần có bảo vật vẫn là rất nhiều. Cổ Vân không nói, nhưng là từ tôn trưởng lão trong lời nói, nhưng cũng nghe ra mấy tầng hàm nghĩa. Thông Thiên Động vậy mà tiêu hao rất lớn, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến lớn như vậy tiêu hao. Mặt khác Minh Lam gia tộc, xem như Minh Lam lão tổ hậu duệ, rốt cuộc có bao nhiêu thiểu tu sĩ, cần tiêu hao lớn như thế lượng bảo vật, hơn nữa tôn trưởng lão cam nguyện cung cấp nhiều như vậy bảo vật, phải chăng cùng Minh Lam lão tổ có chỗ liên quan. Chuyện này đi theo phía dưới e rằng không có quan hệ gì chứ. Cổ Vân lắc đầu cười khổ đạo, đối với việc này Cổ Vân giúp đỡ không hơn gấp cái gì. Tiểu hữu còn không có hãy nghe ta nói hết đâu, chuyện này xác thực cần trợ giúp của ngươi. Thương Lang có một cái dòng chính tôn nữ, là hắn hòn ngọc quý trên tay, muốn chiêu hiền nạp tế, nếu là tiểu hữu có thể được nàng chọn chúng, kết làm tần tấn chuyện tốt. Đến lúc đó lão phu tới cửa thỉnh cầu, liền dễ dàng nhiều. Đối với tiểu hữu mà nói, có thể bái nhập Thương Lang môn hạ, bất kể là bảo vật còn là tu luyện, đều có trợ giúp cực lớn. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, tôn trưởng lão lại là đánh cái chủ ý này. Cái này không thỏa, còn không đợi Cổ Vân mở miệng, Minh Lam Thôi Tinh không chút do dự mở miệng. Cổ Vân thoáng sửng sốt một chút, tiếp tục nói, tôn trưởng lão đang nói đùa à. Không nói đến Thương Lang dòng chính tôn nữ phải chăng đối với ta có ý hướng, đợi đến ta đi Tiểu Thương Tinh, triệt để cùng tôn trưởng lão thoát ly quan hệ, đến lúc đó ngươi lại như thế nào xử trí. Tôn trưởng lão cười khổ lắc lắc đầu nói, lão phu cũng là không có cách nào, mới như thế nếm thử. Tiểu hữu tuấn tú lịch sự, cùng Thương Lang dòng chính tôn nữ tu vi tương đương, niên linh cũng không kém nhiều, cho nên xác suất thành công phải rất cao. Chuyện này xác thực cần tiểu hữu hỗ trợ mới được, nếu là lão phu có biện pháp khác, cũng sẽ không đem việc này nhờ cậy cho tiểu hữu. Tiểu hữu yên tâm, chuyện này đại thành sau đó, tại hạ tất nhiên có thâm tạ. Cổ Vân hơi có vẻ bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, tôn trưởng lão điều thỉnh cầu này, đích xác rất khó khăn cự tuyệt, cái này quan hệ đến Thông Thiên Động sinh tử. Nhưng mà đồng dạng, Cổ Vân đối với cái này hứng thú không phải rất lớn. Thậm chí có thể nói là không có hứng thú chút nào, thậm chí có chút phản cảm. Gặp Cổ Vân trầm mặc không nói, Minh Lam Thôi Tinh trên mặt, thậm chí lộ ra một tia khẩn trương tới. Tôn trưởng lão chau mày, thần sắc mười phần ngưng trọng, Cổ tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chuyện này, mặc kệ thành công hay không, lão phu nhất định to lớn hồi báo, nhất ngôn cửu đỉnh. Kết thúc tập 52, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.